Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, Khí trùng tinh hà. Chương 412, Đại náo giả nhân tộc. Nguồn viết Van Đan. Sợ hãi, tuyệt vọng, trong nháy mắt, tất cả ý niệm đó cùng xông lên trên đầu. Trưởng lão đó ra sức chống cự, trong miệng không ngừng kêu gào không thôi, hiển nhiên là không muốn rơi vào đầm lầy tuyệt vọng này. Những trưởng lão giả nhân tộc nhìn thấy đồng bạn bị Tần Vô Song một phát đánh rơi vào trong đầm lầy, đều hét lớn lên, mười mấy món vũ khí đồng thời múa may, giống như liều mạng xông tới phía Tần Vô Song, giết chết hắn, mọi người hãy cố gắng tận sức, giết chết hắn. Tiếng la hét nổi lên bốn phía, các loại binh khí, ngưng tụ thành các loại linh lực công kích, bốn phương tám hướng tấn công về phía Tần Vô Song. Tần Vô Song cười lớn một tiếng, tay trái vung lên, nổ giao chi hồn trên tay, bay vút lên trời cao liên tiếp dao động ba vòng, chỉ nghe thấy tiếng bạo liệt của ba luồng khí mang vù, vù, vù, thanh âm của khí bạo này giống như ngọn sóng vậy, hết đợt này đến đợt khác, không ngừng khuếch tán ra ngoài, ba luồng linh lực gợn sóng, hết vòng này đến vòng khác, mang theo lực khuếch tán cường liệt, hướng ra bên ngoài mà xuất đi. Lực chấn động cường đại này, nhất thời bao trùm lên toàn bộ tất cả lực công kích, chấn động ầm ầm, ngược lại hình thành lên lực bắn ngược lại, kêu gọi tất cả quay về. Khi Tần Vô Song múa may nổ giao chi hồn, cây thương tổ truyền trên tay cũng không dừng lại, một đạo sức mạnh lại một lần nữa thôi dục, trấn áp lần thứ hai, thế trấn áp này giống như một cây rơm cuối cùng áp đổ cả con lạc đà. Rầm một tiếng, thân hình của gã trưởng lão giả nhân tộc đã mạnh mẽ bị áp xuống một hai thước, vũng bùng trực tiếp dâng lên tới ngực, đến giờ phút quan trọng, hai tay của kẻ đó vẫn không cách nào tự do nhúc nhích, chứ đừng nói là chống đỡ uy áp của Tần Vô Song. Lực nuốt chửng của đầm lầy phía dưới, từng dòng không ngừng truyền đến, đầm lầy này lâu nay đã quen với việc nuốt chửng người ngoài, bây giờ lại trở thành nơi lấy mạng của gã trưởng lão, mỗi một đạo lực nuốt chửng càng kéo hắn về nơi chết chóc. A, một tiếng hô thảm thiết tuyệt vọng còn chưa hét lên được một nửa, gã trưởng lão đó ngay cả chỏm tóc trên đầu cũng bị chìm ngập trong đầm lầy. Tần Vô Song chậm rãi thu hồi cây thương, xoay người lại nhìn chăm chú vào đám trưởng lão đang còn đầy nỗi khiếp sợ trong lòng, thản nhiên cười nói, giả nhân tộc. Lần trước khi ta tới Chi Tế Sơn, giả nhân tộc các ngươi có người đánh lén ta, muốn dùng ta vào chỗ chết. Hôm nay, giả nhân tộc các lại mưu đồ đối phó với hầu tộc, mà hầu tộc lại vừa vặn có đại ân với ta, hừ, ít phí lời đi. Nếu ngươi đã đến trung tâm thâm nguyên của giả nhân tộc thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ đi, xử lý hắn, những trưởng lão này của giả nhân tộc, kẻ nào cũng thuộc đẳng cấp cao, thân thủ nhanh nhẹn dũng mãnh, nếu không làm sao có thể ngồi trên địa vị trưởng lão của giả nhân tộc vốn nổi tiếng là dũng mãnh, nhanh nhẹn được. Giả nhân tộc không giống như nhân loại, về mặt phương diện mưu lược bọn chúng không quá giỏi, cũng không sở trường về tính kế nhiều mưu như nhân loại, thủ đoạn biện pháp giải quyết của bọn chúng chính là giết chóc, nguyên thủy mà trực tiếp. Cho nên, một khi bọn chúng đã nhận định kẻ địch thì sẽ không có bất cứ huyễn tưởng nào. Tần Vô Song cười ha ha, hắn đương nhiên không phải tới để liều mạng với giả nhân tộc. Một chút hành động vừa rồi của hắn, đã đủ uy hiếp rồi, hiệu quả đạt được rồi, há còn dây dưa ở lại làm gì? Cước bộ nhấc lên, thân hình đã bay tới chỗ xa cách mười mấy trượng, trong miệng hô to, thâm nguyên giả nhân tộc nghe cho kỹ một lần nữa đây, nếu không ra đầu hàng thì vận mệnh của các ngươi sẽ là bị tiêu diệt toàn tộc. Tần Vô Song cũng không quan tâm phía sau có bao nhiêu trưởng lão không ngừng la hét đuổi theo, một đường gào thét, khiến cường giả của giả nhân tộc nơi thâm nguyên dưới nền đất không ngừng bị thu hút. Tần Vô Song không nhanh, cũng không chậm, tốc độ vừa phải, không ngừng lượn vòng. Theo tính toán của hắn, tử điện phần diệm thú đi phóng hỏa, có lẽ không sai biệt lắm đã tới được thánh miếu hiến tế. Qua một lát, sẽ có tin tức truyền ra, năng lực phóng hỏa của tử điện phần diệm thú, Tần Vô Song đã nhận thức qua rồi, tuyệt đối không thể coi thường, ý niệm trong đầu còn chưa chuyển hết, vực sâu dưới đất đột nhiên toát ra vô số giả nhân, tất cả đều thần tình hoảng hốt, không ngừng chạy trốn, giống như điên cuồng, trong miệng nói ra những lời độc có giả nhân tộc mới có, thần thái lo lắng khủng hoảng, gào to trên đường. Tần Vô Song thấy biến cố này, trong lòng rung động, lẽ nào tử điện phần diệm thú đã làm xong việc rồi, nghĩ đến đây, Tần Vô Song càng không dây dưa thêm, nhanh chóng chạy về phía cửa ra vào của vực sâu dưới đất, định tiếp ứng cho tử điện phần diệm thú. Ha ha, xa xa, tiếng cười tùy ý của tử điện phần diệm thú giống như sấm sét, không ngừng vang lên. Lão đại, thật là sảng khoái. Tử điện phần diệm thú hiển nhiên cũng đang chạy gấp, vừa chạy vừa la to. Ta đem toàn bộ bộ lạc của thâm uyên giả nhân tộc bọn chúng đốt cháy hết, đốt chết bọn chúng. Ha ha, Tần Vô Song vừa nghe lời này, trong lòng thầm cười khổ. Biết Tử Điện phần diệm thú bị kìm nén mấy ngàn năm, trong đầu vốn có dòng khí thô bạo, hôm nay để hắn hành động đơn độc, không có lực ràng buộc phía sau, đương nhiên là vô cùng làm càn. Tất cả lệ khí trong đầu đều phát tiết ra ngoài, bộ lạc giả nhân tộc này trở thành đối tượng giải tỏa cho nó. Ngọn lửa này, nó không những đem đốt thánh miếu hiến tế, mà còn vừa đi vừa đốt, phàm là nơi nào có kiến trúc, có thể đủ chỗ để đốt, nó nhất định không bỏ qua. Giả nhân tộc không ngừng có người chui ra, gào khóc thảm thiết không ngừng, thanh âm này khiến những trưởng lão nghe được, kẻ nào cũng vô cùng kinh hãi. Một lát sau, hỏa thế liền từ thâm nguyên dưới đất toát ra, lực chân hỏa của Tử Điện phần diệm thú, không thể so sánh với lửa bình thường. Ngọn lửa này đã biến tổng bộ của thâm nguyên giả nhân tộc dưới đất thành một biển lửa. Hỏa thế xông lên, trực tiếp từ dưới đất lan tràn ra, Tử Điện phần diệm thú hét to, sảng khoái, ha ha, sảng khoái quá. Tần Vô Song thấp giọng quát một tiếng, mau đi sang bên này, phía sau Tử Điện phần diệm thú, lại là một nhóm cường giả giả nhân tộc, chen chúc mà đến, hiển nhiên những giả nhân tộc này đối với hung thủ đốt cháy bộ lạc của bọn chúng cũng là hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể đem nó đốt thành tro bụi. Tử Điện phần diệm thú và Tần Vô Song hợp lại, thấy sau lưng có rất nhiều cường giả giả nhân tộc xông tới, lệ khí lại một lần nữa phát tác, vặn người, xoay thân lay động, miệng hé rộng ra, vù vù vù. Liên tiếp mười mấy luồng chân hỏa lại trào lên xuất ra, khí thế chân hỏa này vô cùng hung mãnh, tiến tới cấp tốc, liên tiếp mười mấy luồng khí thế to lớn. Nhất thời đem mười mấy giả nhân tộc cuốn vào bên trong hỏa thế ở trước mặt. Luồng hỏa thế này, giống như ngọn sóng đánh tới, một vòng cuốn đến, nhất thời nuốt hết đám tộc nhân giả nhân tộc vào trong đó, chỉ kịp nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, liền sau đó đã bị biển lửa bao vây, trong nháy mắt, đốt thành một đống tro tàn. Tử Điện phần diệm thú một khi giết người, khí thô bạo toàn bộ bị kích phát, trống to mấy tiếng, toàn thân hóa thành lưu quang, giống như đạn pháo, cuồn cuộn vút lên trời cao, ầm ầm, ầm ầm, va đập tới lui, cường giả của giả nhân tộc lúc này càng giống như quả đen, đông nghìn nghịt không ngừng chui ra. Trong phạm vi mười mấy dặm, đều là cường giả của giả nhân tộc, chỉ là, vòng bao vây như vậy đối với Tử Điện phần diệm thú mà nói, căn bản không có tác dụng. Loại công kích kiểu đạn pháo như nó, uy lực tương đương cực lớn. Mỗi một lần xung kích, cường giả của giả nhân tộc lại ngã xuống một tảng lớn, Tần Vô Song vung trường thương mở đường, quét sạch tất cả chướng ngại vật, xông về phía trước Tử Điện phần diệm thú, quát khẽ nói, giết vậy đủ rồi, mau rút lui, dù sao nơi này cũng là hang ổ của giả nhân tộc, cho dù thực lực còn lưu lại của giả nhân tộc không quá lớn mạnh, nhưng ở địa bàn của người ta, đặc biệt là ở trong đầm lầy hiểm trở này, vạn nhất bị bao vây cũng không phải là chuyện tốt. Tử Điện phần diệm thú nhếch mép cười, rút lui sao? Tần Vô Song không kịp phân minh, đập vào lưng của Tử Điện phần diệm thú, đi. Tử Điện phần diệm thú ở trước mặt Tần Vô Song không dám lỗ mãng, cười hắc hắc, được. Linh lực toàn thân vừa động, nanh vuốt mở đường, hỏa thế phân ra, toàn lực xông lên, đã nhảy tới chỗ cách đó 20 trượng. Khi còn chưa chạm đất, giao nộ chi hồn của Tần Vô Song đã liên tiếp vẫy ba cái, đẩy xa toàn bộ đám cường giả giả nhân tộc ở phía dưới. Tử Điện phần diệm thú mượn lực nhẹ nhàng rơi xuống, lại một lần nữa bắn lên, lại là 20-30 trượng, không ngừng nhảy vọt như vậy, không ngừng hướng về phía trước mà chạy. Trưởng lão của giả nhân tộc thấy bọn họ ung dung rời đi như vậy, không khỏi tức giận, quát lớn, cung tiễn thủ, bắn chết bọn chúng. Giả nhân tộc sở trường sử dụng cung tên, chỉ là cung tên này đối với Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú mà nói, căn bản không tạo ra uy hiếp lớn lao gì. Những mũi tên đó còn chưa bắn tới trước mặt Tần Vô Song, đã bị cây roi của Tần Vô Song quét sạch, toàn bộ rơi xuống sạch sẽ. Tử Điện phần diệm thú da thú dày thô, đối với những cung tên này thậm chí như không nhìn thấy. Mũi tên do cường giả tiên thiên sơ linh võ giả bắn ra, đối với Tử Điện phần diệm thú mà nói, căn bản chỉ là gãi ngứa mà thôi. Chỉ là những mũi tên không ngừng bắn tới, lại thiêu đốt lửa giận của Tử Điện phần diệm thú, nó kêu lên, lão đại, hay là chúng ta quay trở lại xung phong liều chết một lần. Tần Vô Song ung dung cười nói, không cần. Tiện tay vớ lấy, túng mười mấy mũi tên bắn tới trong tay, thần tú cung kéo ra, đem mười mấy mũi tên này toàn bộ mắc lên trên, mở. Tần Vô Song khẽ quát một tiếng, cánh tay buông lỏng, mười mấy mũi tên dưới sự chuyển vận của thần tú cung, với tốc độ giống như lưu quang, bay như tên bắn mà ra, hóa thành mười mấy luồng quang mang sặc sỡ, bắn thẳng tới trước, rào rào. Khắp bầu trời đều là lưu quang bay lượn, ngay sau đó, lại nghe thấy một loạt tiếng xì, ở chỗ cung tên bắn tới, nhất thời bắn tới một mảnh. một loạt tiếp một loạt, không ngừng rơi xuống. Tần Vô Song thuận tay một chút, khiến những cung tiễn thủ đó của giả nhân tộc nhất thời giảm bớt kiêu căng, lần lượt lui bước. Những trưởng lão của giả nhân tộc thấy tình hình không ổn, không ngừng hét lớn, xông lên trước, cướp lấy cung tiễn, muốn tự mình bắn tên. Tần Vô Song cười lạnh một tiếng, thuận tay lại bắt lấy mười mấy mũi tên, giống như lần trước, lại là một loạt mũi tên liên tiếp không ngừng bắn ra. Mấy tên trưởng lão nhìn thấy vẻ hung mãnh tiến tới của những mũi tên này, đang muốn né tránh, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, vừa phản ứng với đợt đầu tiên, đợt thứ hai đã đến không kịp làm động tác tiếp theo, xì xì mấy tiếng, mấy cường giả cấp bậc trưởng lão nhất thời ngã xuống. Tần Vô Song kẹp hai chân, thúc giục nói, đi. Trưởng lão của giả nhân tộc thấy thủ đoạn của Tần Vô Song cao siêu như vậy đều ngây người như phỗng. Vội phản ứng, lớn tiếng hô, thông báo cho tù trưởng, để bọn họ nhanh chóng quay về, thông báo cho tù trưởng. Tần Vô Song mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của giả nhân tộc, nhưng từ biểu tình và thủ thế của bọn chúng mà nhìn, cũng có thể đoán ra 7-8 phần. Tử điện phần diệm thú cười nói, thuận lợi rồi. Tử điện phần diệm thú tinh thần phấn chấn, lão đại, chúng ta phục kích tù trưởng của giả nhân tộc ở đâu? Tần Vô Song khẽ cười nói, không vội, ra khỏi đầm lầy này rồi hãy nói, phá vỡ vòng vây tầng thứ nhất, phía sau lại càng không có ai. Sắc trời sáng bóng, Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú xông ra khỏi đầm lầy này, không biết, bao bao đã tới được Hồng Phong nhân tộc chưa? Tần Vô Song ít nhiều có chút lo lắng, lão đại, thủ đoạn của bao bao, bây giờ còn mạnh hơn ta và ngươi. Nó tự mình ra tay, còn có thể có vấn đề gì chứ? Tử Điện phần diệm thú trái lại rất là yên tâm. Chương 412, Khí trùng tinh hà. Chương 413, sửa đổi kế hoạch tác chiến. Nguồn viết Van Đan. Một người một thú, rất nhanh rời khỏi bộ lạc giả nhân tộc. Tới được bên ngoài, Tần Vô Song liền thả chậm tốc độ, căn cứ vào phỏng đoán của hắn, giả nhân tộc sẽ lập tức đi thông báo cho tình báo của tù trưởng, có lẽ bây giờ đã xuất phát rồi. Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú ở một nơi hẻo lánh trấn định lại thân hình. Nơi này địa thế rộng lớn, có thể tiến công, cũng có thể rút lui phòng thủ, đường đi bốn phương thông suốt. Mai phục những tù trưởng của giả nhân tộc ở đây thì không còn chỗ nào tốt hơn. Lão đại, chọn nơi này sao? Tử Điện phần diệm thú hiếu kỳ hỏi. Tần Vô Song gật gật đầu, chọn nơi này. Tử Điện phần diệm thú hắc hắc cười nói, lão đại, lần phải chơi đùa, thì phải chơi lớn một chút. Thế nào hả? Như thế nào là chơi lớn một chút? Đem đầu não của giả nhân tộc tiêu diệt hoàn toàn. Khẩu khí của Tử Điện phần diệm thú lành lạnh, giả nhân tộc có 5 vị tù trưởng, một hơi diệt hết bọn họ, khó khăn rất lớn. Tần Vô Song trầm ngâm nói, nhưng nếu không diệt hết bọn họ, ngươi không sợ giả nhân tộc tìm đến Tinh La Điện báo thù sao? Tử Điện phần diệm thú hỏi ngược lại, lời nói này thực sự uy hiếp Tần Vô Song. Đúng vậy, vụ ồn ào này, giả nhân tộc chung quy sẽ đem món nợ đổ lên đầu Tần Vô Song hắn, từ đó mà liên lụy đến Tinh La Điện, thậm chí ảnh hưởng đến Tần gia trấn Đông Lâm. Đây là cục diện mà Tần Vô Song tuyệt đối không muốn nhìn thấy, nhưng mà, nói một cách thực sự, muốn đem 5 gã tù trưởng của giả nhân tộc sát hại toàn bộ, đối với bọn họ mà nói, khó khăn vô cùng lớn, tự hồ là không có khả năng hoàn thành. Dù sao, 5 gã tù trưởng của giả nhân tộc cũng không phải là hạng bình thường, bọn họ đều là cường giả cấp linh võ đại viên mãn. Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú mặc dù mạnh, nhưng vẫn còn trong phạm trù của linh võ đại viên mãn, còn chưa có thật sự dung nhập vào hư không, đạt đến trạng thái hư võ cảnh, trừ phi một người trong số bọn họ tấn thăng lên hư võ cảnh, nếu không muốn đồng thời tiêu diệt 5 linh võ đại viên mãn, căn bản không có bất cứ khả năng nào. Lão đại, ngươi không cảm thấy lời ta nói rất có đạo lý sao? Tử Điện phần diệm thú thấy Tần Vô Song không nói gì, truy vấn hỏi, cô đơn, trừ khi bao bao ở đây, nếu không, lực lượng của hai người chúng ta, đối phó với 5 gã tù trưởng, không có phần thắng. Cho dù dùng thần tú cung tập kích, có thể tiêu diệt được 1-2 tên, chứ cũng khó tiêu diệt được toàn bộ bọn chúng, có thể diệt được bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu. Hơn nữa, ta không cảm thấy chúng ta không có chút hy vọng nào. Lão đại, ngươi nghĩ cách đi, nếu lần đầu tiên có thể tiêu diệt được 2-3 tên, ta tin phần thắng rất lớn. Tần Vô Song mỉm cười nói, lần đầu tiên từ 2-3 tên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, có thần tú cung của lão đại, lại thêm tập kích bất ngờ của ta, lần đầu tiên ít nhiều vẫn có chút nắm chắc. Tử Điện phần diệm thú vẫn kiên trì ý kiến của hắn, tình báo của giả nhân tộc, tất nhiên sẽ đem đặc điểm của chúng ta nói rõ ràng cho các tù trưởng của giả nhân tộc, đương nhiên bọn chúng sẽ nhớ ra ta. Bọn chúng nhớ ra ta, sẽ biết ta có thần tú cung, trên đường đi nhất định có đề phòng. Khó khăn khi tập kích bất ngờ sẽ tăng thêm rất lớn. Tần Vô Song lúc trước ở Hầu Vương Sơn, từng dùng thần tú cung cứu nguy cho Hầu Vương Sơn. Những tù trưởng đó của giả nhân tộc, đối với hắn không thể không có ấn tượng, cộng thêm hiện nay Tần Vô Song ở các quốc gia nhân loại danh tiếng nhảy vọt, cây to đón gió, chỉ sợ ở chỗ giả nhân tộc, càng không còn bí mật gì đáng nói. Tử điện phần diệm thú còn muốn tranh luận, Tần Vô Song đã nói, cô đơn, ngươi đừng nói gì trước, để ta suy nghĩ, lão đại, chuyện đã tới bước này, ngươi còn nghĩ gì nữa, cô đơn, ngươi xem, chúng ta bây giờ đã làm xong việc rồi, còn bao bao có lẽ mới vừa tới địa bàn của Hồng Phong nhân tộc, đợi tình báo của Hồng Phong nhân tộc truyền đến, sợ rằng cũng phải mất mấy ngày, đúng vậy, nếu Hồng Phong nhân tộc càng xa, khẳng định tình báo đến càng muộn, vậy nếu sau khi tình báo của giả nhân tộc truyền tin, khiến Hồng Phong nhân tộc cũng kinh động. Bọn chúng quay về trước thời hạn, đối với sắp xếp kế hoạch của Bao Bao, chẳng lẽ không có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng như thế nào? Hồng Phong nhân tộc từ tin tức có được bên giả nhân tộc, lo lắng ảnh hưởng, quay về trước thời hạn. Cùng bọn chúng có được tình báo phía bên Hồng Phong nhân tộc lại chạy trở về, ở giữa có một khoảng chênh lệch thời gian. Khoảng chênh lệch thời gian này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phục kích của Bao Bao. Tần Vô Song phân tích kỹ càng như vậy, Tử Điện phần diệm thú cuối cùng cũng nghe hiểu, thực sự sửng sốt. Lão đại, vậy ngươi nói nên làm thế nào? Tần Vô Song cau mày, suy nghĩ một lát, đột nhiên có chủ ý, lại nói, cô đơn, phía bên giả nhân tộc, chúng ta hãy từ bỏ trước, từ bỏ. Tử Điện phần diệm thú nhất thời không vui, lão đại, không dễ dàng gì chúng ta mới chế tạo ra được cơ hội như vậy, bây giờ ngươi lại nói từ bỏ, ngươi tính toán kiểu gì vậy? Tần Vô Song lại cười nói, từ bỏ, đương nhiên là vì có dự tính khác. Dự tính gì? Tử Điện phần diệm thú lầu bầu, nó bây giờ chỉ muốn tìm 5 gã tù trưởng phía bên giả nhân tộc đánh một trận, những cái khác thế nào nó không quan tâm. Chúng ta và Bao Bao phân binh làm hai đường, chẳng khác nào hai nắm tay phân ra đánh người, căn bản không có ưu thế gì. Bao Bao đối phó với Hồng Phong nhân tộc, cố nhiên giống như gãi ngứa mà thôi. Còn chúng ta đối phó với giả nhân tộc, cũng căn bản không có cách nào đem đầu não của bọn chúng tiêu diệt toàn bộ. Cho nên, chúng ta nên tập trung nắm đấm đánh vào một mục tiêu, đánh ai? Tử Điện phần diệm thú lại cảm thấy thích thú, đánh Hồng Phong nhân tộc, trong mắt Tần Vô Song hiện ra một tia hào quang trí tuệ, trong lòng đã tính trước mọi việc, giả nhân tộc dọc đường nơm nớp lo sợ, nhất định lo lắng chúng ta ở bên đường phục kích bọn chúng. Ta cố tình không phục kích, né tránh bọn chúng, theo đuôi nhịp bước của Hồng Phong nhân tộc, đến lúc đó cùng Bao Bao hai mặt giáp công, ra sức đánh Hồng Phong nhân tộc, há không phải càng thêm khoái chí sao? Còn phía bên giả nhân tộc, đa nghi như Tào Tháo, nhất định vẫn lo lắng chúng ta đảo mắt xung quanh, cũng quả quyết không thể trong thời gian ngắn lại một lần nữa xâm lấn Hầu Vương Sơn, đợi chúng ta đối phó xong với Hồng Phong nhân tộc, thay đổi đầu thương thu thập giả nhân tộc. Tập trung tất cả lực lượng vốn có, càng dễ dàng được việc. Tử Điện phần diệm thú cũng không phải là loại linh thú hoàn toàn không có đầu óc, suy nghĩ vừa chuyển, cũng cảm thấy lời Tần Vô Song nói có chút đạo lý. Một khi đã phân lực lượng như vậy, không cách nào tạo tổn thất nặng nề cho một nhà. Bây giờ đơn giản tập trung tất cả ưu thế, đánh một nhà trước, sau đó lại đối phó với nhà còn lại. Hai nhà này cách xa nhau mấy vạn dặm, căn bản không cách nào cứu viện kịp thời. Lão đại, cứ theo lời ngươi nói mà làm. Chúng ta cũng tạo một niềm vui bất ngờ cho Bao Bao. Tử Điện phần diệm thú nhất thời tinh thần phấn chấn, dục vọng chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tần Vô Song trái lại rất ung dung, đừng vội, muốn thực hiện kế hoạch này, còn cần một chút sắp xếp. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải né tránh 5 gã tù trưởng của giả nhân tộc quay trở về. Thứ hai, chúng ta nhất định phải xác định Hồng Phong nhân tộc đã bắt đầu quay về. Thứ ba, nếu bọn chúng đã quay về, nhất định xác định chúng ta có thể đuổi kịp bọn chúng, đồng thời theo dõi phía sau, không để bị phát hiện. Thứ tư, muốn đối phó với Hồng Phong nhân tộc, nhất định cần mời Hầu Vương Sơn Hầu tộc để xem đối phó với Hồng Phong nhân tộc như thế nào, là tiêu diệt hoàn toàn, hay là thiệt hại nghiêm trọng. Cũng cần có chủ ý của Ngân Hầu Vương, Tử Điện phần diệm thú nói, điều thứ ba rất đơn giản, với tốc độ của ta, cho dù để bọn chúng đi trước một ngày, ta cũng tuyệt đối có thể đuổi kịp, việc không nên trì hoãn nữa, chúng ta tới Hầu Vương Sơn trước đã, Tần Vô Song hạ lệnh. Sau khi quyết định, Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú không chút chậm trễ, hướng về phía Hầu Vương Sơn cấp tốc mà đi. Tử Điện phần diệm thú vừa cấp tốc chạy, vừa cười nói, lão đại, nhân viên tình báo của giả nhân tộc có nhanh, tốc độ cũng không thể nhanh bằng ta. Ta nắm chắc sẽ đến Hầu Vương Sơn trước tình báo của bọn chúng. Tần Vô Song cười nói, vậy là tốt nhất, nếu như vậy, điều thứ nhất không cần phải lo lắng rồi. Còn điều thứ hai, Hồng Phong nhân tộc có rút lui hay không, chúng ta cũng có thể thông thả quan sát. Cách Hồng Phong nhân tộc càng gần, điều thứ ba, điều thứ tư, thực hiện sẽ càng dễ dàng hơn một chút. Được, xem ta đây, Tử Điện phần diệm thú gia tăng thêm tốc độ, toàn lực thôi động, tốc độ cực nhanh, thật sự đúng như tên của nó, giống như tia chớp bay qua, trong nháy mắt đã chạy được trên trăm dặm, cứ chạy như vậy không nghỉ, cho đến khi tới được giáp tranh Hầu Vương Sơn, tình báo của giả nhân tộc thậm chí còn chưa đi được 2/3 lộ trình. Lão đại, xem ra chúng ta chạy nhanh quá, Tử Điện phần diệm thú nói trêu đùa. Tần Vô Song cũng bình tĩnh lạ thường, quan sát xung quanh một vòng, lúc này mới xác định nói, tình báo của giả nhân tộc vẫn chưa đến, nhìn thế trận này, tự hồ giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc đã chuẩn bị phát động tiến công, đúng vậy, Tần Vô Song bình tĩnh nói, bọn chúng không sợ sau này Bao Bao sẽ trả thù sao, Hầu Vương Sơn đối với bọn chúng mà nói, quá sức hấp dẫn. Chỉ cần bọn chúng nắm giữ được Hầu Vương Sơn, bọn chúng sẽ liền có biện pháp để phục kích Bao Bao. Tần Vô Song phân tích, phục kích ngay ở sào huyệt hầu tộc không phải càng nắm chắc hơn sao, Tử Điện phần diệm thú nhe răng cười nói, lão đại, bây giờ chúng ta nên làm thế nào, đợi, Tần Vô Song lập tức đưa ra đáp án chỉ có một chữ, đợi, Tử Điện phần diệm thú có chút khó hiểu, đúng vậy, đợi tình báo của giả nhân tộc đến, xem bọn chúng có phản ứng như thế nào, đây là chọn lựa duy nhất bây giờ của bọn họ. Bọn họ muốn phá vỡ vòng vây ước định của hai nhà. Tiến nhập vào Hầu Vương Sơn căn bản là điều không thể. Muốn tiến gần một chút, sợ rằng sẽ bị đối phương cảm ứng được. Vì vậy, chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi tình báo của giả nhân tộc đưa tin tới, cũng may, thời gian chờ đợi cũng không phải quá dài. Sau nửa ngày, giả nhân đưa tin của giả nhân tộc đã bay nhanh đuổi tới. Tần Vô Song và Tử Điện phần diệm thú ở trong chỗ tối nhìn nhân viên tình báo của giả nhân tộc tới, đều mừng thầm, trò hay đến rồi. Cô đơn, hãy chờ xem, cường giả đó của giả nhân tộc, dọc đường cấp tốc, cuối cùng cũng đuổi tới, xông thẳng vào phía trước, liền bị tốc canh gác bên ngoài chặn lại, mau đi thông báo với 5 vị tù trưởng, bộ lạc xảy ra chuyện rồi, cường giả đưa tin của giả nhân tộc thần tình lo lắng, nhưng thanh âm vẫn rất thấp, hiển nhiên là muốn né tránh tai mắt xung quanh, tốc canh gác giả nhân tộc ngăn cản hắn nghe hắn nói như vậy, lại nhận ra đây là trưởng lão của giả nhân tộc, nào dám chậm trễ. Vội vàng đi báo với 5 vị tù trưởng, lúc này, 5 vị tù trưởng của giả nhân tộc đang cùng 8 vị cường giả của Hồng Phong nhân tộc đang thương nghị tiến công Hầu Vương Sơn như thế nào. Bọn họ nhất trí cho rằng, muốn công phá Hầu Vương Sơn, mấu chốt nhất chính là xử lý Ngân Hầu Vương, chỉ cần Ngân Hầu Vương chết, những cường giả cấp trưởng lão khác căn bản không đủ gây sợ hãi. Chỉ là thực lực của Ngân Hầu Vương rất cao, luận về đơn độc chiến đấu, ở đây không có ai là đối thủ của hắn. Vì vậy, đối phó với Ngân Hầu Vương, mấu chốt nhất vẫn là bao vây tấn công, nếu trong thời gian ngắn nhất, bao vây Ngân Hầu Vương, đồng thời đánh chết hắn là mấu chốt của trận này. Khi đang thương nghị, một gã tâm phúc của đại tù trưởng giả nhân tộc chạy vào, ghé sát vào tai đại tù trưởng thấp giọng nói hai câu. Đại tù trưởng rõ ràng sắc mặt biến đổi, chương 413, khí trùng tinh hà chương 414 đều ở trong mưu tính nguồn viết Van Đan. 8 vị cường giả của Hồng Phong nhân tộc. Ở Hồng Phong nhân tộc nhận được địa vị chí cao vô thượng. Phân biệt là lĩnh chủ của 8 đại lãnh địa Hồng Phong nhân tộc, 8 đại lãnh địa này trên danh nghĩa là bình đẳng, nhưng trên thực tế, người thống trị cao nhất của Hồng Phong nhân tộc vẫn là lĩnh chủ lớn nhất, Diệp Vấn Thông, 7 đại lĩnh chủ khác, bất luận là thực lực cá nhân hay là trí mưu và lực quyết đoán, mị lực cá nhân, các phương diện, đều có chênh lệch không nhỏ với Diệp Vấn Thông, thực lực của Diệp Vấn Thông là loại tự hồ có thể sánh vai với Ngân Hầu Vương. Cũng là cường giả đã tiến một chân vào hư võ cảnh, còn thiếu một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên loại hư võ cảnh. Chỉ là, tu vi như vậy, mặc dù nói cách hư võ cảnh chỉ có một bước, nhưng không bước ra một bước này, chênh lệch vẫn là rất lớn. Bước ra một bước này, chính là hư võ cảnh, thực lực có thể thăng cấp trên diện rộng, còn không bước ra, cho dù hắn mạnh hơn các lĩnh chủ khác, nhưng mạnh cũng chỉ là một đường chênh lệch trong cảnh giới linh võ đại viên mãn. Chứ cũng không có đầy đủ loại ưu thế mang tính áp đảo. Diệp Vấn Thông là một người vô cùng nhạy bén, nhìn thấy tâm phúc của đại tù trưởng giả nhân tộc đột nhiên chạy vào, liền cảm thấy có chút kỳ quái, thấy hắn ghé tai nói nhỏ, hoàn toàn phong tỏa tiếng nói, không để lộ ra ngoài, càng thêm khả nghi, chỉ là hoài nghi trong lòng, còn trên biểu hiện vẫn bình tĩnh như thường. Xem phản ứng tiếp theo của giả nhân tộc như thế nào, đại tù trưởng giả nhân tộc đứng lên nói, Diệp lĩnh chủ, tổng bộ tộc ta lọt vào tập kích. Ngay cả thánh miếu hiến tế cũng bị người ta đốt cháy, lời này của đại tù trưởng vừa nói ra, bốn đại tù trưởng khác đều đứng lên, nhìn đại tù trưởng với vẻ khó mà tin được, đại tù trưởng tức giận nói, trưởng lão trấn thủ trong tộc tự mình tới đây báo tin, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện đùa, là kẻ nào làm vậy, đúng vậy, kẻ nào mà lớn gan như vậy, những tù trưởng của giả nhân tộc phẫn nộ kêu lên, nghe thấy thánh miếu hiến tế bị đốt, điều này quả thực là tin dữ quá khủng khiếp. Đối với giả nhân tộc mà nói, thánh miếu hiến tế là suối nguồn tín ngưỡng của bọn họ, là địa vị tối cao. Nghe tin tức như vậy, làm sao có thể áp chế lửa giận trong lòng, tất cả không ngừng chửi bới, nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận không thôi, đại tù trưởng, là ai làm, đúng vậy, là ai làm. Giả nhân tộc chúng ta không thể ngồi yên được, nhất định phải điều tra ra, đem hắn chặt ra thành tám mảnh, đại tù trưởng nói, thánh miếu bị đốt, chúng ta không thể tiếp tục lưu lại ở đây. Nhất định phải quay về xem. Diệp lĩnh chủ, kế hoạch tiến công Hầu Vương Sơn lần này phải tạm thời dừng lại rồi. Diệp Vấn Thông cũng nói, đại tù trưởng, người có thể xâm nhập vào khu đầm lầy mấy trăm dặm của bộ lạc giả nhân tộc ngươi, thực lực chắc chắn không bình thường. Tình báo của các ngươi không có một chút tư liệu nào về kẻ địch sao? Đại tù trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể là ai, giả nhân tộc ta nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá, điều này là đương nhiên. Vấn đề bây giờ là kẻ địch này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy. Rốt cuộc là ai làm chuyện này, vô cùng quan trọng. Đầu óc của Diệp Vấn Thông linh hoạt hơn những tù trưởng của giả nhân tộc rất nhiều. Đại tù trưởng suy nghĩ một lát, nói với tâm phúc của hắn, gọi trưởng lão đưa tin vào. Tâm phúc đó đi ra, một lát sau đã dẫn gã trưởng lão đó đi vào. Nhị trưởng lão, ngươi nói xem, tập kích bộ lạc giả nhân tộc chúng ta rốt cuộc là người nào? Nhị trưởng lão đem tình hình thấy hôm đó nói ra đầy đủ ngọn nguồn, cũng mang đặc điểm của Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diệm Thú miêu tả đầy đủ. Sắc mặt của Diệp Vấn Thông biến đổi. Nhị trưởng lão, ngươi nói xem, nhân loại trẻ tuổi đó biết chuyện hai tộc chúng ta hợp tác đối phó với Hầu Vương Sơn sao? Đúng vậy, hắn không những biết, còn nói tù trưởng các ngươi đã bị đánh tan. Nói Hồng Phong nhân tộc các ngươi và Hầu Vương Sơn sớm đã cấu kết, lừa giả nhân tộc chúng ta chui vào bẫy. Diệp Vấn Thông lạnh lùng nói. Đây là kế ly gián gây chia rẽ rất nham hiểm. Các vị trưởng lão, hành động lần này của chúng ta chỉ sợ là bại lộ bí mật rồi. Lai lịch của kẻ địch này, đại tù trưởng có suy nghĩ gì không? Sắc mặt của đại tù trưởng xanh xám, một người một thú, lại còn đem toàn bộ lạc giả nhân gây náo loạn long trời lỡ đất như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Nhị tù trưởng lại đột nhiên nói, nhị trưởng lão, ngươi nói người đó, có một cây cung rất lợi hại sao? Đúng vậy. Cây cung đó vừa kéo, một lần đã bắn ra từ mười mấy đến 20 mũi tên, uy lực lớn kinh người. Chỉ là quang mang vừa lóe, đã bắn tới trước mặt. Ngay cả trưởng lão của bổn tộc cũng bị cây cung đó bắn chết mấy người. Nhị tù trưởng và hai vị tù trưởng khác trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ sợ hãi. Bọn họ hiển nhiên nhớ tới lần trải qua đầu tiên khi tấn công Hầu Vương Sơn. Nhớ tới nhân loại thích xen vào việc người khác, đại tù trưởng. Người trẻ tuổi đó, có thể chính là người giúp đỡ hầu tộc ở Hầu Vương Sơn lần trước, nhị tù trưởng mở miệng nói, là hắn sao, đại tù trưởng kinh ngạc, nói như vậy, há không phải Kim Hầu Vương của hầu tộc đã quay lại rồi sao? Quan hệ của tên đó và Kim Hầu Vương rất không bình thường, chỉ sợ chính là như vậy, nhị tù trưởng và hai tù trưởng khác đều gật đầu, Diệp Vấn Thông hỏi, Kim Hầu Vương, nhân loại trẻ tuổi đó, rốt cuộc là thân phận như thế nào, các ngươi chưa điều tra qua sao? Đại tù trưởng khẩu khí cay đắng, ai nói chúng ta chưa điều tra qua. Người đó tới từ các quốc gia nhân loại, khoảng chừng 20 tuổi, tên là Tần Vô Song. Là đệ tử của Tinh La Điện thuộc đế quốc Đại La quốc gia nhân loại. Cơ hồ dựa vào sức mạnh của một mình hắn, đã làm cho cửu cung phái của các quốc gia nhân loại bị tiêu diệt. Tần Vô Song, không phải là Tần Vô Song đã giết chết Tả Thiên Tứ mấy ngày trước chứ, Diệp Vấn Thông lập tức khẩn trương. Tin tức Tần Vô Song đại phá cửu cung phái, chọc giận, tru sát Tả Thiên Tứ đã truyền khắp các quốc gia nhân loại, đồng thời tin tức cũng thông qua các loại con đường, tiến nhập vào Chi Tế Sơn, thậm chí đã đến tận lỗ tai của các thế lực lớn của Hiên Viên Khâu. Ba chữ Tần Vô Song này, giống như một ngôi sao từ từ mọc lên, khiến người ta phải ghé mắt chú ý, dù sao, có thể ở thời điểm 20 tuổi đã đạt được thành tựu như vậy, cho dù là ở Hiên Viên Khâu, cũng không thấy nhiều, chính là hắn. Trong mắt đại tù trưởng không ngừng tức giận, Tần Vô Song, giả nhân tộc ta và ngươi có cừu hận gì? Phá vỡ nền móng của giả nhân tộc ta như vậy, thực sự là đáng giận. Chư vị, chúng ta hãy quay về xem. Tiểu tử đó chưa đi xa đâu, bất kể hắn lợi hại như thế nào, đốt cháy thánh miếu hiến tế của ta, thì hắn nhất định phải chết. Bốn vị tù trưởng khác cùng kêu lên trả lời, Diệp Vấn Thông quát lên, khoan đã. Ta muốn hỏi nhị trưởng lão một câu. Tới bộ lạc giả nhân tộc ngươi dương oai tác quái chính là Tần Vô Song và một con linh thú sao? Đúng vậy, nhị trưởng lão cẩn thận trả lời, linh thú đó là Kim Hầu Vương sao? Diệp Vấn Thông lại hỏi, không phải Kim Hầu Vương, quái thú đó vẻ mặt dữ tợn, bộ dạng hung hãn, thân thể khổng lồ. Căn bản không phải là một con vượn, mà giống như một con đại sư tử. Hơn nữa, còn biết phun lửa, đại tù trưởng thì thào tự nói, đúng rồi, đúng rồi. Chính là Tần Vô Song không còn nghi ngờ gì nữa. Căn cứ vào tình báo, bên người Tần Vô Song có hai con linh thú, một con là con khỉ thối ở Hầu Vương Sơn, con còn lại chính là nghiệt súc biết phun lửa. Con súc vật này dám phóng hỏa đốt cháy thần miếu của ta, bắt được nó, nhất định phải lột da, tróc xương nó. Đại tù trưởng, ngươi có nghĩ ra, Kim Hầu Vương đi đâu không? Diệp Vấn Thông cẩn thận hỏi, ta bất kể con khỉ thối đó đi đâu, lần này chúng ta trở về. Tốt nhất đừng để chúng ta gặp phải, nếu không, không phải bọn chúng chết thì chúng ta chết. Đại tù trưởng thở hổn hển, không ngừng mắng chửi, liền đi ra ngoài. Đại tù trưởng, ngươi đi như vậy, là trúng kế của bọn chúng đấy. Diệp Vấn Thông vội vàng nói, tại sao lại trúng kế của bọn chúng? Đại tù trưởng cả giận nói, hắn công kích thần miếu hiến tế, chính là vì muốn dẫn dụ các ngươi quay về. Thử nghĩ xem, nếu bọn chúng phục kích giữa đường, các ngươi vội vã quay về, không phải trúng kế của bọn chúng sao? Trong lúc vô tâm, cố ý tính toán các ngươi, đại tù trưởng cảm thấy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Nếu bọn chúng đã biết kế hoạch tấn công của chúng ta, khẳng định sẽ sắp xếp kỹ càng. Theo ta thấy, bọn chúng lúc này nhất định đang mai phục giữa đường, đợi các ngươi vội vã quay về. Tần Vô Song đó, nếu có thần cung hộ thân, càng thích hợp để đánh lén, một đòn nhất định trúng. Diệp Vấn Thông mặc dù có chút nói chuyện khoa trương, nhưng những lời này cũng có mấy phần đạo lý. Khiến mấy tù trưởng của giả nhân tộc nhất thời do dự. Đúng vậy, bây giờ vội vã quay trở về, rất dễ dàng trúng mai phục của đối phương. Diệp lĩnh chủ, dựa vào lời ngươi nói, nên làm như thế nào? Khẩu khí của đại tù trưởng lo lắng, cũng không thể để bộ lạc giả nhân tộc ta bị tập kích, mà những đầu não chúng ta lại thờ ơ không quan tâm đến. Trong nhãn thần của Diệp Vấn Thông lóe lên một sắc tàn nhẫn, nói, đại tù trưởng, nếu ta là đối thủ, khẳng định sẽ nửa đường mai phục các ngươi. Tại sao chúng ta nhất định phải thuận theo ý nghĩ của bọn chúng mà đi? Sao không nhẫn nại một chút, mọi người nâng cao tinh thần hăng hái, đánh Hầu Vương Sơn trước, một khi đánh bại Hầu Vương Sơn, toàn bộ Chi Tế Sơn, chính là hai nhà chúng ta khống chế rồi. Đến lúc đó, ở trong phạm vi của Chi Tế Sơn vây bắt bọn họ, không phải dễ dàng bắt được đối tượng đang nằm trong lòng bàn tay mình sao? Tấn công Hầu Vương Sơn, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, để bọn chúng có được tình báo, nội công ngoại kích, chúng ta không phải càng thêm phiền phức sao? Chương 414, Khí Trùng Tinh Hà. Chương 415, Hợp lực cùng Hầu tộc. Nguồn viết Van Đan. Tin tức của giả nhân tộc, nhất thời khiến thế cục thay đổi cực lớn, giả nhân tộc cố nhiên là nhanh chóng rút lui, còn Hồng Phong nhân tộc cũng không dám rớt lại phía sau, tốc độ rút lui cũng không hề chậm rãi chút nào so với giả nhân tộc. Tần Vô Song ở một chỗ bí mật xa xa quan sát, nhìn thấy trận rút lui như vậy, nhất thời mừng rỡ, biết rằng hai đại tộc này đều đang triển khai rút lui. Tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch đã định, Tần Vô Song thấp giọng nói, cô đơn, nhìn thấy trận thế chưa? Giả nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc đã bắt đầu rút lui rồi, Tử Điện Phần Diệm Thú cười nói, vậy là tốt rồi, lão đại, tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi. O o o, Hồng Phong nhân tộc đã tập kết đợi lệnh, Diệp Vấn Thông nói, chư vị, sự tình nhất thời có biến. Tổng bộ của giả nhân tộc gặp tập kích, ta lo lắng kẻ địch sẽ phân binh làm hai đường, cũng tới tổng bộ Hồng Phong nhân tộc chúng ta gây chuyện. Kế hoạch tấn công Hầu Vương Sơn lần này, nhất thời hoãn lại, quay về tổng bộ cứu viện trước đã. Nói đến đây, Diệp Vấn Thông hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn quét qua các lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc khác ở hiện trường, mở miệng hạ lệnh nói, nhị lĩnh chủ Trương Thanh Đồng, tam lĩnh chủ Trình Bột, tứ lĩnh chủ Công Tôn Lập. Ba người các vị, mang theo nhân mã của bộ mình, làm trạm canh gác tiên phong. Ven đường nhất định phải cẩn thận, để tránh kẻ địch mai phục đánh lén. Chủ lực còn lại sẽ theo sau tới ngay, hai đội ngũ, duy trì trong phạm vi 100 dặm. Đầu đuôi kết hợp. Bất luận là đầu nào gặp tập kích, cũng có thể gấp rút tiếp viện hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Vấn Thông không thẹn là nhân vật số 1 của Hồng Phong nhân tộc, sắp xếp an bài của hắn đều suy nghĩ qua các loại khả năng. Hắn giả thiết một chút, nếu kẻ địch thật sự tới tổng bộ của Hồng Phong nhân tộc phá rối, bên trong kế sách này, nhất định có một chủ ý hút chủ lực bọn họ quay về, ven đường phục kích. Nếu gặp phải phục kích, tất cả đội ngũ cùng tập trung tại một chỗ, rất dễ luống cuống tay chân. Ngược lại nếu đội ngũ phân thành hai tốp, duy trì khoảng cách nhất định. Bất luận là tốp nhân mã thứ nhất, hay là tốp nhân mã thứ hai gặp phải tập kích, tốp còn lại đều có thể dễ dàng gấp rút tiếp viện. Suy nghĩ như vậy, sắp xếp như vậy sẽ khiến hành trình trở về của Hồng Phong nhân tộc trở nên an toàn hơn một chút. Tần Vô Song từ xa nhìn Hồng Phong nhân tộc sắp xếp như vậy, cũng có chút bội phục. Hắn biết bên trong Hồng Phong nhân tộc nhất định có cao thủ tâm kế, đã hiểu rõ được một số đầu mối. Hơn nữa hiển nhiên đã có đối sách, đương nhiên, Hồng Phong nhân tộc tạm thời thay đổi chủ ý, lại trở thành trúng kế. Cho dù đối phương phân phối như vậy, Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diệm Thú bám theo sau, cuối cùng là một đội quân đánh úp mà kẻ địch nhất thời không cách nào đoán được. Cho dù khi Hồng Phong nhân tộc bị bao bao bất ngờ tập kích, có thể trước sau hô ứng, nhưng Tần Vô Song hắn và Tử Điện Phần Diệm Thú lại có thể làm thành một đội quân đánh úp khác. Sau khi Hồng Phong nhân tộc phân phối như vậy, dưới sự dẫn dắt của ba gã lĩnh chủ, đội ngũ thứ nhất liền hành quân quay về. Đại khái sau khi đi được nửa tiếng, chủ lực của Hồng Phong nhân tộc mới bắt đầu xuất phát. Lão đại, giả nhân tộc đi rồi, Hồng Phong nhân tộc cũng đi rồi. Bây giờ chúng ta nên gấp rút lên đường chứ? Tử Điện Phần Diệm Thú thấp giọng hỏi. Tần Vô Song lắc đầu, đừng nóng vội, đợi thêm nửa canh giờ nữa. Để bọn chúng đi trước, với tốc độ của ngươi, lẽ nào còn sợ không đuổi kịp sao? Tử Điện Phần Diệm Thú ngạo nghễ nói, nửa canh giờ. Cho dù để bọn chúng đi trước nửa ngày, ta vẫn có thể đuổi kịp, vậy thì tốt, vậy chúng ta tận lực chờ thêm một chút. Nhất thời đừng bại lộ thân hình, bình tĩnh, tại sao? Tử Điện Phần Diệm Thú rất là khó hiểu, người đã đi hết rồi, lẽ nào còn sợ chuyện mờ ám gì sao? Tần Vô Song lại thản nhiên nói, từ xưa đến nay nhà quân sự luôn phải lừa địch, cẩn thận một chút, lúc nào cũng tốt hơn. Một người một thú mai phục ở chỗ tối, đợi đủ thêm nửa canh giờ. Tử Điện Phần Diệm Thú tính tình không kiên nhẫn nổi, muốn nhảy ra, nhưng Tần Vô Song lại ngăn cản, chậm đã. Tử Điện Phần Diệm Thú cũng đột nhiên cảm nhận được chuyển động, nó cũng cảm thấy trong chỗ tối nhảy ra mấy luồng thân ảnh, đu đưa ở xung quanh mấy vòng, mấy người này đều là cường giả của Hồng Phong nhân tộc. Bọn chúng trước đó mãi không nhảy ra, mà chỉ ẩn núp ở xung quanh, hiển nhiên là nhận chỉ thị đặc biệt của Diệp Vấn Thông, kêu bọn chúng ở chỗ này ẩn núp đợi sau khi bọn họ rút lui, xem nơi này có phản ứng gì không. Khải ca, nửa canh giờ trôi qua rồi. Không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta quay về báo cáo kết quả cho đại lĩnh chủ đi. Người được gọi là Khải ca, đôi mắt giống như chim ưng, nhìn quét qua xung quanh mấy vòng, gật gật đầu. Đại lĩnh chủ làm việc cẩn thận, kêu chúng ta ở đây quan sát một chút, cũng là đề phòng kẻ địch có bố trí gì, cố ý đem những trò mánh khóe lừa gạt chúng ta. Đại lĩnh chủ suy nghĩ thật chu đáo, đúng vậy, ở đây không có chuyện gì là tốt nhất. Huynh đệ chúng ta mau gia tăng tốc độ, đuổi theo đại quân, người tên là Khải ca vung tay lên, liền dẫn theo mấy huynh đệ nhanh chóng rời khỏi. Tử Điện Phần Diệm Thú ở trong chỗ khuất nhìn thấy màn này rất rõ ràng, không khỏi nhẹ giọng mắng, con mẹ nó, Hồng Phong nhân tộc này thật đúng là giảo hoạt, đa nghi. Tần Vô Song lại không cho rằng như vậy, theo hắn thấy, đây chỉ là một số thủ đoạn cơ bản nhất mà thôi. Nếu Hồng Phong nhân tộc nói rút lui thì rút lui không để sót lại một ai, vậy cũng khó tránh khỏi ngu ngốc quá mức. Lão đại, chúng ta đi chứ. Tử Điện Phần Diệm Thú trải qua lần vừa rồi hiển nhiên cũng học được chút ít, không còn kích động và tự đại giống như vừa rồi. Bây giờ nó cũng thể hội được trí tuệ của nhân loại, xác thực không phải là thứ mà đầu óc của nó có thể so sánh được. Đối với Tần Vô Song lại càng có thêm mấy phần bội phục. Tần Vô Song do dự chưa nói, đột nhiên thân hình của Tử Điện Phần Diệm Thú lại một lần nữa lui về, thấp giọng nói kháy, quái đản, còn có một tốt nữa. Quả nhiên, từ phía bên Hầu Vương Sơn, lại có một luồng khí lực cường đại vọt xuống, rơi xuống trước mặt dải đất đóng quân. Tần Vô Song nhìn từ xa tới, trong lòng thầm mừng rỡ. Người đến lần này, không phải là Hồng Phong nhân tộc, mà là những trưởng lão của hầu tộc, dưới sự dẫn dắt của Ngân Hầu Vương, quan sát tỉ mỉ chỗ đất đóng quân. Sắc mặt Ngân Hầu Vương ngưng trọng, cơn tức giận bừng bừng, những trưởng lão hầu tộc xem xét xung quanh một hồi, sau đó lần lượt tụ lại, bẩm báo, Ngân Hầu Vương bệ hạ, quả nhiên đều rút lui rồi, lũ man di mọi rợ, tại sao nói đến thì đến, nói rút thì rút chứ, quái đản, lần này nhất định có âm mưu gì. Những trưởng lão của hầu tộc mỗi người một ý phát biểu ý kiến của mình, tất cả đều vò đầu bứt tai, hiển nhiên cũng có chút nôn nóng bất an đối với biến hóa của cục diện lúc này. Ngân Hầu Vương nghe nói Giả Nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc câu kết với nhau, dự định vây công Hầu Vương Sơn, đã tức giận bừng bừng, chuẩn bị tất cả để chiến đấu ở Hầu Vương Sơn. Lần này, cường giả trưởng lão của hầu tộc ở trong tộc đã chuẩn bị một trận quyết tử với Giả Nhân tộc và Hồng Phong nhân tộc. Nhưng không ngờ, hai tộc đó khí thế hung hăng, khi chiến cục hết sức căng thẳng lại đột nhiên rút lui, ngay cả Ngân Hầu Vương kiến thức rộng rãi, đối với màn biểu thị này cũng khó hiểu. Trầm ngâm một lát, Ngân Hầu Vương mới mở miệng nói, rút lui lần này, lui rất kỳ quái. Chỉ sợ bên trong có âm mưu gì, Ngân Hầu Vương bệ hạ, chuyện đến nước này, bọn chúng chỉ còn đợi tiến công Hầu Vương Sơn, thì còn có thể có âm mưu gì nữa chứ? Tiến công Hầu Vương Sơn chính là âm mưu, là chuyện rất rõ ràng. Không cần phải lấy lui làm tiếng, trong hầu tộc cũng có một số trí giả, đối với màn này, hiển nhiên cũng đồng dạng khó hiểu, Hầu Vương bệ hạ. Có phải bọn chúng có được tin tức Bao Bao đã quay lại sao? Một gã trưởng lão của hầu tộc lại là người đầu tiên nhớ tới Bao Bao. Lời này nói ra, lập tức gây nên sự cộng hưởng rộng rãi. Các trưởng lão khác đều gật đầu nói, đúng vậy, tại sao không nghĩ ra chứ? Lẽ nào thật sự là Bao Bao quay lại rồi? Ngân Hầu Vương trầm ngâm nói, cho dù Bao Bao quay lại, một mình Bao Bao theo lý mà nói vẫn chưa đến mức khiến bọn chúng sợ hãi đến như vậy. Lần này bọn chúng tới, khẳng định là đã suy nghĩ kỹ đến nhân tố Bao Bao rồi. Cũng là chuyên môn vì Bao Bao mà bố trí thế trận, Hồng Phong nhân tộc làm việc từ trước đến nay luôn mưu định trước rồi mới hành động, không thể một chút chuẩn bị cũng không có, mà tới tấn công Hầu Vương Sơn, nếu không phải nguyên nhân Bao Bao, vậy còn có nguyên nhân gì chứ, chẳng lẽ có cường giả gì đó của Hiên Viên Khâu ra lệnh, khiến bọn chúng rút lui, ai? Mộ Dung Tiểu Thư sao? Mặc dù Mộ Dung Tiểu Thư đã qua lại với hầu tộc chúng ta, và có chút giao tình với hầu tộc, nhưng gia tộc Mộ Dung và Giả Nhân tộc cùng Hồng Phong nhân tộc cũng có chút qua lại. Không có khả năng chuyên môn chú trọng hầu tộc chúng ta, những cao tầng hầu tộc này, ngươi một lời, ta một lời, xôn xao mọi cách nói, đúng lúc đang tranh luận, Ngân Hầu Vương đột nhiên cảm thấy trước mặt lục quang chợt lóe, mang trung bất loạn, thân hình lóe lên, thuận tay bắt lấy, nắm trong tay một thứ. Nhìn chăm chú thì ra là một mũi tên xanh biếc. Ngân Hầu Vương nhìn thấy vật này, sắc mặt âm tình bất định đột nhiên giống như mặt trời tháng 3 sáng lạng thoải mái, cười ha ha, cố nhân tới thăm, những trưởng lão của hầu tộc ngược lại không nhận ra mũi tên này. Ngân Hầu Vương nhìn mũi tên trên tay, Tần công tử, xuất hiện đi, Tần Vô Song từ trong hư không chui ra, mặt mang nụ cười, Ngân Hầu Vương bệ hạ, ngươi tự mình dẫn đội ngũ xuống núi, như vậy cũng không tốt. Ngân Hầu Vương nhìn thấy Tần Vô Song, lại thấy Tử Điện Phần Diệm Thú bên cạnh hắn. Duy chỉ không thấy Bao Bao, nụ cười trên mặt nhất thời ngưng lại, thất kinh nói, Tần công tử, Bao Bao đâu, Tần Vô Song mỉm cười nói, Ngân Hầu Vương, mời tìm một chỗ nói chuyện, Ngân Hầu Vương lĩnh ngộ, dẫn đội ngũ hướng về nơi bí mật dưới chân Hầu Vương Sơn đi tới, tới nơi an toàn, Ngân Hầu Vương kêu mấy gã trưởng lão tự mình canh gác, lúc này mới cùng Tần Vô Song nói chuyện, Tần công tử, đừng kéo dài thời gian nữa. Bao Bao đâu, đối với hầu tộc mà nói, Kim Hầu Vương Bao Bao, hiện tại chính là tài sản quý giá nhất. Cho dù phải vứt bỏ Hầu Vương Sơn, bọn họ cũng quyết phải bảo vệ huyết mạch thái cổ thần vượng này. Bao Bao còn, thì hầu tộc vẫn còn hy vọng. Ngân Hầu Vương bệ hạ, Giả Nhân tộc tại sao rút lui, Hồng Phong nhân tộc tại sao rút lui? Không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì tổng bộ của bọn chúng gặp tập kích. Ta thấy các ngươi ở Hầu Vương Sơn bày ra trận thế, xông xáo, mạnh mẽ. Bất kể là ta, hay là Bao Bao, chỉ sợ không phá vỡ được trận pháp của Hồng Phong nhân tộc. Vì vậy, ta và Bao Bao phân binh làm hai đường. Ta tới bộ lạc Giả Nhân tộc phóng hỏa, nó tới sào huyệt của Hồng Phong nhân tộc quấy phá. Tin tức vừa truyền tới, bọn chúng không thể không lui quân, Ngân Hầu Vương không kìm được cười lớn, Tần công tử, kế sách hay, Ngân Hầu Vương bệ hạ, kế sách đến bây giờ mới chỉ thành công được một nửa. Lui thì cũng lui rồi. nhưng không ép được kẻ địch đến thương tổn chí mạng. Theo bố trí, Bao Bao sẽ ở trên đường Hồng Phong nhân tộc rút lui phục kích bọn họ. Còn chúng ta, mai phục trên đường giả nhân tộc rút về để phục kích, Bao Bao một mình phục kích chủ lực của Hồng Phong nhân tộc sao? Như vậy không phải quá nguy hiểm sao? An nguy của Bao Bao chính là tất cả của hầu tộc. Chương 415, khí trùng tinh hà. Chương 416, tập kích bất ngờ nguồn VIP Van Đan. Hắc hắc, lão tộc trưởng. Ngươi không biết sao, tiểu tử Bao Bao đó, bây giờ đã là hư võ cảnh rồi. Hồng Phong nhân tộc cho dù người đông, Bao Bao đánh không lại bọn chúng, bỏ chạy khẳng định không có vấn đề. Tử điện phần diệm thú kêu lên, hầu tộc trên có Ngân Hầu Vương, dưới có các trưởng lão, đều trợn mắt há miệng. Bao Bao, hư võ cảnh cường giả sao? Tần Vô Song nhìn nhãn thần chờ mong của bọn họ, gật đầu xác nhận, đúng vậy, Bao Bao đột phá hư võ cảnh, cũng mới được một thời gian. Chân không luyện hình, thần diệu vô cùng. Hầu Vương bệ hạ không cần lo lắng cho hắn, Ngân Hầu Vương vô cùng an ủi, được, được. Hư võ cảnh, ha ha ha, được, liên tiếp ba chữ được đã biểu hiện hoàn toàn tâm tình của Ngân Hầu Vương. Những trưởng lão của hầu tộc cũng mặt mày rạng rỡ, vừa vào đầu, lại chùi mắt, rất là hưng phấn. Hầu Vương bệ hạ, hôm nay hai tộc xâm lấn Hầu Vương Sơn. Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Vẫn muốn xin Hầu Vương bệ hạ quyết định. Là chiến hay là hòa? Nếu là hòa, Tần Vô Song không nói gì nữa. Nếu là chiến, ở đây còn có một kế sách, chi bằng nhanh chóng bàn bạc. Trong mắt Ngân Hầu Vương lóe lên một tia tức giận, giả nhân tộc lại chỉ mũi nhọn vào chúng ta, xem ra cục diện sức mạnh của Tam gia ở Chi Tế Sơn cuối cùng cũng bị đánh phá rồi. Nếu bọn chúng đã cấu kết với nhau, không chiến cũng phải chiến. Tần công tử có kế sách thần diệu gì? Xin hãy nói. Tần Vô Song thông thả, mở miệng nói, chúng ta vốn là phân binh hai đường, chuẩn bị tự mình tập kích. Chúng ta phụ trách tập kích giả nhân tộc, Bao Bao phụ trách tập kích Hồng Phong nhân tộc. Nhưng trước đó ta lại nghĩ, phân ra tập kích, không cách nào tập trung ưu thế, bất luận đánh đầu nào đều không thể tạo thành đả kích trí mạng, vì vậy tạm thời thay đổi chủ định, quyết định tập trung binh lực, tập kích Hồng Phong nhân tộc. Sau khi Hồng Phong nhân tộc bị thương nặng, lại thay đổi đầu thương, tập kích bất ngờ giả nhân tộc, chỉ là trong kế hoạch tập kích Hồng Phong nhân tộc này, cũng cần có tinh anh của hầu tộc tham gia mới được. Ngân Hầu Vương suy nghĩ một lát, gật đầu thật mạnh, được, quả nhiên là diệu kế. Trước sau giác công, khiến Hồng Phong nhân tộc quản được đầu, không quản được đuôi, Tần Vô Song cười nói, chính là ý tứ này. Ngân Hầu Vương nói, Tần công tử, tinh anh cường giả của hầu tộc ta, ngoài hai, ba người thủ vệ ở Hầu Vương Sơn ra, còn lại đều ở đây. Ngươi xem được ai thì cứ mặc sức mà chọn, Tần Vô Song cười nói, chuyện này cần Hầu Vương bệ hạ đích thân chọn lựa mới được. Vô Song chỉ là đi theo hầu tộc làm việc, không dám dẫn đầu, Ngân Hầu Vương cười nói, Tần công tử mấy lần có ân với hầu tộc chúng ta, tấm ân tình này, thật sự ta không biết làm thế nào báo đáp mới đúng, Tần Vô Song nói, Hầu Vương bệ hạ không cần khách khí, ở quốc gia nhân loại, Bao Bao cũng từng giúp đỡ ta không ít việc. Hôm nay ta vì hầu tộc mà xuất lực, theo lý mà nói cũng là lẽ đương nhiên, sao lại nói là báo đáp? Mặt khác, lần này tập kích bất ngờ, nhân thủ trọng chất lượng, không trọng số lượng, xin Hầu Vương bệ hạ chọn ra những cường giả cấp bậc linh võ đại viên mãn có thể. Ngân Hầu Vương gật gật đầu, hầu tộc ta có hai vị hộ pháp, hai vị thái thượng trưởng lão đều là linh võ đại viên mãn, cộng thêm bổn vương, tổng cộng có 5 người. Nhưng hai vị trưởng lão đang bảo vệ ở trên núi rồi. Tần Vô Song nói, có Hầu Vương tự mình xuất mã, một người bằng ba. Lại có hai vị hộ pháp hỗ trợ, như hổ thêm cánh. Vậy là đủ rồi, Ngân Hầu Vương gật đầu, được, vậy quyết định như vậy đi. Hộ pháp Hồng Diện, hộ pháp Hắc Diệp, các ngươi theo bổn vương đi một chuyến. Các trưởng lão khác, đều quay về Hầu Vương Sơn, nghe sự điều khiển của hai vị thái thượng trưởng lão, nếu có công kích bất ngờ, cho dù tạm thời vứt bỏ Hầu Vương Sơn, cũng phải bảo toàn được huyết mạch hầu tộc thật an toàn. Hầu tộc có một thứ ưu điểm, đó là có thể chia thành tốt nhỏ, đem tất cả đệ tử hầu tộc phân tán toàn bộ. Đệ tử hầu tộc sở trường chạy trốn. Nếu là phân tán chạy trốn, kẻ địch căn bản không cách nào bắt được. Vâng, các trưởng lão đều gật đầu đáp ứng, từ biệt Ngân Hầu Vương, theo hướng Hầu Vương Sơn mà trở về. Tần Vô Song nói, Hầu Vương bệ hạ, Hồng Phong nhân tộc lúc này đi chưa xa, bọn họ ở dọc đường khẳng định sẽ có trạm canh gác dò xét đi sau cùng. Vì vậy, chúng ta đi bây giờ, không thể tới quá gần, cũng không thể rơi lại quá xa. Điểm quan trọng nhất là không thể để trạm canh gác sau cùng của bọn chúng phát hiện ra, Ngân Hầu Vương nói, chuyện này thì dễ dàng, bổn vương dẫn theo các ngươi, thi triển địa hành thuật vô thượng, bảo đảm mọi người hành tẩu cả ngày dưới mặt đất, bất cứ lúc nào, đều không lo lắng bị bọn chúng phát hiện. Tần Vô Song mừng rỡ quá đỗi, Hầu Vương bệ hạ có thần thông như vậy, Hồng Phong nhân tộc nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ngân Hầu Vương cũng cười to, đây là do kế sách của Tần công tử hay. Nói xong, thân hình của Ngân Hầu Vương đột nhiên thoáng hiện ngân quang, thân thể nhất thời lớn lên rất nhiều, hai cẳng tay ôm lại, tạo thành một vòng tròn. Tần công tử, thiệt thòi cho các ngươi, hãy trốn dưới cánh tay của ta, ta sẽ triển khai địa hành thuật. Tần Vô Song cùng Tử Điện Phần Diệm Thú lâu nay vẫn rất hâm mộ Bao Bao biết địa hành thuật, hôm nay thấy địa hành thuật của Ngân Hầu Vương càng thêm lợi hại, đương nhiên cũng muốn mở rộng tầm mắt. Ngân Hầu Vương chợt lóe ngân quang, đã đem tất cả mọi người đặt trong luồng ngân quang. Cơ thể xông tới, một luồng quang đoàn cấp tốc chui xuống dưới mặt đất, Tần Vô Song chỉ cảm thấy phảng phất bị một luồng ánh sáng màu bạc bao trùm vào bên trong, giống như đặt cơ thể vào trong một thủy tinh cầu cực lớn, bao bọc vào trong, an toàn, thoải mái. Thủy tinh cầu này chui xuống mặt đất, trên mặt đất một chút dấu vết cũng không có, ngay cả một chút bùn đất, cây cỏ cũng không bị bám vào. Thủ đoạn này thực sự khiến người ta nhìn mà kinh ngạc, Tần Vô Song chỉ cảm thấy thủy tinh cầu này đang cấp tốc đẩy mạnh xuống đất, mang tới cho Tần Vô Song cảm giác giống như đi thuyền vậy, thế giới dưới đất, giống như mặt nước yên bình, tốc độ đi thuyền không chậm cũng không nhanh, chỉ vững vàng ổn định, khiến người ta không có một chút lo lắng và sầu lo nào. Thuyền đi khoảng nửa ngày, thanh âm của Ngân Hầu Vương chợt vang lên, chư vị, thế lực của Hồng Phong nhân tộc đang ở trước mặt cách đây không tới 10 dặm. Bọn họ đã bắt đầu cắm trại. Chúng ta cũng tạm dừng ở đây, thế nào hả? Tần Vô Song hỏi, Hầu Vương bệ hạ, ở đây cách hang ổ của Hồng Phong nhân tộc đại khái bao nhiêu lộ trình? 10 thành lộ trình, hiện tại nhiều nhất đã đi được khoảng 3 thành. Ngân Hầu Vương nói, Tần Vô Song suy nghĩ một lát, lại nói, hành trình quay về trước thời hạn của Hồng Phong nhân tộc, ít nhiều sẽ sản sinh ra một chút ảnh hưởng đối với Bao Bao. Nếu Bao Bao muốn bố trí mai phục, có thể sẽ cách địa bàn của Hồng Phong nhân tộc tương đối gần. Theo suy tính, Bao Bao bây giờ có lẽ đã hoàn thành tập kích hang ổ của Hồng Phong nhân tộc. Bây giờ xem ra nó đang bố trí tập kích ở chỗ nào đó rồi. Ngân Hầu Vương mỉm cười nói, bất kể ở chỗ nào, tinh anh chủ lực của Hồng Phong nhân tộc lần này xuất ra hầu như toàn bộ. Đặc biệt là cường giả đỉnh cao, toàn bộ đều xuất ra. Có thể phá hủy Hồng Phong nhân tộc triệt để được hay không, còn phải xem trận chiến này. O o o, Hồng Phong nhân tộc cắm trại lần này. Trời còn chưa sáng, đã bắt đầu khởi hành, gấp rút lên đường. Hiển nhiên Diệp Vấn Thông cũng vô cùng quan tâm đối với tin tức của giả nhân tộc. Lo lắng vô cùng tổng bộ của Hồng Phong nhân tộc cũng bị người ta tập kích. Nếu tổ miếu của Hồng Phong nhân tộc bị người ta hủy diệt, thì trên dưới của Hồng Phong nhân tộc cho dù có chết cũng không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông. Truyền lệnh cho đội quân tiền tiêu, kêu bọn họ gia tăng tốc độ hành quân. Đội ngũ lại một lần nữa xuất phát, lần này đi thẳng đến một ngày, cho đến khi chạng vạng, Diệp Vấn Thông mới ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi. Lúc này cách Hồng Phong nhân tộc đại khái còn có 3-4 thành lộ trình. Nếu chạy về không ngừng, thì trước trưa ngày mai, khẳng định có thể đuổi kịp, nhưng như vậy, mệt mỏi trở về, rất dễ bị kẻ địch áp chế. Vì vậy, hắn quyết định để đội ngũ nghỉ ngơi mấy canh giờ, đợi đến canh ba mới bắt đầu xuất phát. Như vậy, buổi chiều ngày mai cũng có thể thuận lợi quay về tổng bộ của Hồng Phong nhân tộc, chỉ cần an toàn quay về tổng bộ, tất cả mọi việc sẽ giải quyết tốt. Sau khi hạ trại, Diệp Vấn Thông gọi 4 lĩnh chủ khác tới. Bắt đầu từ nhị lĩnh chủ Trương Thanh Đồng, tam lĩnh chủ và tứ lĩnh chủ đều ở trong tốt tiên phong. 5 gã lĩnh chủ còn lại đều nằm trong tốt thứ hai. Vì vậy, tương đương với tốt chủ lực này của Diệp Vấn Thông, ngoài hắn ra, còn có 4 vị lĩnh chủ. Chư vị, đêm này là thời kỳ vô cùng nghiêm trọng. Thế cục có thể có biến hóa hay không, tất cả đều phụ thuộc vào đêm nay. Qua đêm nay, nếu không có gì xảy ra, vậy thì hầu như chắc chắn không có chuyện gì. Vì vậy, tối nay vô cùng quan trọng, truyền lệnh cho đội quân tiên phong, kêu bọn họ hạ trại gần chỗ chúng ta trong 5 dặm. Đừng tham trời tối mà đi. Vâng, 4 người các ngươi, tối nay sẽ phải vất vả một chút, tuần tra nhiều hơn, cùng với đội ngũ tiên phong chịu khó liên lạc một chút. Nhớ lấy không ngừng liên lạc, Diệp Vấn Thông phân công nhiệm vụ, đại lĩnh chủ yên tâm. Kẻ địch thức thời thì đừng đến trêu chọc Hồng Phong nhân tộc chúng ta. Nếu không thức thời trêu chọc chúng ta thế nào cũng phải làm cho bọn chúng hối hận cả đời. Trong lòng Diệp Vấn Thông cười cay đắng, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu biểu thị tán thành. Vào thời điểm mấu chốt, sĩ khí rất là quan trọng. Nếu ý chí chiến đấu của mọi người đã tăng vọt như vậy, phương diện sĩ khí cũng không cần phải lo lắng nữa. Chỉ là, trong lòng Diệp Vấn Thông, mơ hồ có chút lo lắng, loại lo lắng này, không thể nói rõ nội dung cụ thể, cũng không thể nói rõ nguyên nhân, về mặt trực giác mà nói chính là có chút cảm giác bất an. Loại bất an này, theo màn đêm kéo xuống, càng thêm trầm trọng, bất luận thế nào, hắn biết, đêm nay là một đêm không ngủ. Nhất định phải chuẩn bị thật tốt ứng phó với hết thảy cục diện. Nghĩ tới đây, Diệp Vấn Thông hạ lệnh nói, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người đều phải ở trạng thái toàn thân đề phòng, chuẩn bị thật tốt công tác ứng phó với tất cả các loại chiến đấu. Vâng, bốn vị lĩnh chủ đứng lên, đang định nói gì, ngoài trướng đột nhiên có tiếng bước chân vội vã truyền đến, chính là tốc canh gác nối liền nhân mã hai tốt, đại lĩnh chủ, đội quân tiên phong gặp tập kích, tốc canh gác này còn chưa lui ra, tốc thứ hai lại tới. Đại lĩnh chủ, đội quân tiên phong bị một thiếu niên thần bí phục kích, người đó thực lực thần thông, tam lĩnh chủ Trình Bột còn chưa giao thủ, đã bị người đó một gậy chặt đứt đầu. Tin tức đầu tiên tới, Diệp Vấn Thông không có chút gì kinh ngạc, phản phất tất cả giống như đều nằm trong dự liệu của hắn, nếu chuyện bị tập kích không phát sinh, trong lòng hắn ngược lại càng cảm thấy bất an hơn, một khi phát sinh rồi, trái lại hắn lại cảm thấy bình tĩnh, nhưng tin thứ hai truyền đến, lại khiến hắn chấn động đứng dậy, cái gì? Tam lĩnh chủ bị người ta một gậy chặt đứt đầu sao? Tin tức này không khỏi quá mức nghe rợn cả người, ngay cả bốn lĩnh chủ khác, đều có sắc mặt không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy không biết đây có phải là tin tức báo lầm không? Báo, người canh gác thứ ba lại phi vào báo cáo, xông thẳng vào bên trong doanh trướng, đại lĩnh chủ, chư vị lĩnh chủ, tứ lĩnh chủ Vong Tôn Lập, bị một linh thú thần bí cắn đứt phần ngực, sắc mặt Diệp Vấn Thông biến đổi, tất cả chuẩn bị, cấp tốc tiến về phía trước cứu viện. Bốn vị lĩnh chủ khác đều không dám chậm trễ, lao ra khỏi doanh trướng. Đội quân còn chưa kịp đến nghỉ ngơi, liền bị lệnh cưỡng chế khởi hành. Diệp Vấn Thông nói với bốn vị lĩnh chủ, phía trước chiến sự căng thẳng, năm người chúng ta xông lên trước, được, o o o, Ngân Hầu Vương ở dưới đất khoan thai nói, chủ lực bên Diệp Vấn Thông lại phân tốt rồi, khẳng định là đội quân tiên phong gặp tập kích, nhất định là bao bao. Tần công tử, chúng ta đi, Tần Vô Song cười nói. Cũng đến phiên chúng ta rồi. Hầu Vương bệ hạ, ngươi và hai vị hộ pháp phụ trách tốt thứ nhất, xung kích vào bọn chúng trước. Ta và cô đơn bí mật tập kích bất ngờ. Dùng thần tú cung giết chết bọn chúng, được, Ngân Hầu Vương vui vẻ gật đầu đồng ý. Chương 416, Khí trùng tinh hà chương 417 đại tiệc hấp thu nguồn VIP Van Đan. Diệp Vấn Thông cùng bốn vị lĩnh chủ cấp tốc hành động. Không đến một lát sau toát ra 30-40 luồng quang ảnh đang vội vàng ập đến, đột nhiên, Diệp Vấn Thông sắc mặt biến đổi, ngừng lại, phất tay, khẽ kêu lên một tiếng cảnh báo, bốn gã lĩnh chủ khác nghe thấy tiếng kêu cảnh báo này, đều tâm tình căng thẳng, dừng lại theo, lúc này, xuất hiện cảnh báo, tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt đẹp gì, Diệp Vấn Thông thủ thế, bốn gã lĩnh chủ khác lấy phương hướng hình quạt đứng bên cạnh Diệp Vấn Thông, hình thành lên một loại vòng tròn phòng ngự bổ sung. Đại lĩnh chủ, xuất hiện tình huống gì? Một gã thấp giọng hỏi, ánh mắt của Diệp Vấn Thông ngầm bảo, kêu bọn họ ngưng thần đề phòng, tạm thời đừng phát ra bất cứ tiếng động nào lúc này bên ngoài vị trí hình quạt đó. Bùn đất đột nhiên từ dưới đất vọt thẳng lên tung bay, giống như một cơn mưa bùn đất, rầm rầm rơi xuống, một cái lỗ cực lớn, từ dưới đất trực tiếp chui ra. Một luồng ngân quang chớp động, phản phất như một luồng tia chớp thần tốc lướt qua, xoẹt. Một tiếng trầm đục vang lên. Thân hình của một gã lĩnh chủ đứng bên trái đột nhiên bay vút đi. Còn ngân quang xông tới, lại thuận thế bắn ngược trở lại, đập thẳng vào người của gã lĩnh chủ thứ hai. Cẩn thận, Diệp Vấn Thông há miệng hét lớn, trong tay thanh trường kiếm tử sắc vung lên, thân hình giống như mũi tên, bắn về hướng ngân quang đó, trường kiếm trong tay múa may, hướng về phía ngân quang mà giao thủ. Ngân quang đó tốc độ tuyệt luân, căn bản không để cho Diệp Vấn Thông bắt được. Chui xuống dưới đất, lại một lần nữa biến mất không chút dấu vết dưới nền đất, Diệp Vấn Thông thuận thế vung kiếm xuống, hướng về dưới nền đất mà chém. Một tiếng ầm, mặt đất nhất thời bị cường thế này của kiếm chia làm hai nửa, lộ ra một khe rãnh cực sâu, đại lĩnh chủ, lão thất chết rồi, một gã lĩnh chủ ôm lấy thân hình gã lĩnh chủ vừa mới bị bắn ra. Hiển nhiên, bị luồng ngân quang đó đụng phải, tất cả sức mạnh đều đánh trúng hoàn toàn, nhất thời đụng vào khiến toàn thân nát vụn. Diệp Vấn Thông liếc mắt, không lòng dạ nào nhìn, mà chỉ hiệu triệu nói, mọi người đừng phân tâm, đó là lão bất tử Ngân Hầu Vương của hầu tộc. Ngân Hầu Vương, ba lĩnh chủ còn lại đều âm thầm cả kinh, sắc mặt Diệp Vấn Thông cũng có chút xám đen, lúc này hắn cũng biết có thể có tính toán gì đó, nhưng cụ thể là kế sách gì, hắn lại không thể nói rõ được. Chỉ cảm thấy chuyện mấy ngày nay có chút mơ hồ. Từ đầu đến cuối, hình như được người ta tính toán bên trong, mỗi một quyết định, mỗi một bước dự định mà hắn làm dường như đều đi sâu vào cạm bẫy giăng ra của đối phương. Ngân Hầu Vương, nếu đã đến rồi, hà cớ phải lén lút, vụng trộn như vậy? Diệp Vấn Thông ngưng thanh quát nói, người khác sợ ngươi, Diệp Vấn Thông ta sao có thể sợ ngươi chứ? Hừ hừ, thanh âm của Ngân Hầu Vương, từ bốn phương tám hướng không ngừng tuôn ra. Diệp Vấn Thông, hầu tộc ta và Hồng Phong nhân tộc ngươi vốn không có cừu hận gì, tại sao ngươi lại cùng với giả nhân tộc cấu kết, vây kích Hầu Vương Sơn ta? Nếu ngươi đã muốn diệt hầu tộc ta thì đừng trách bổn vương không khách khí. Diệp Vấn Thông cười lạnh không ngừng, lén lút như vậy thì có bản lĩnh gì? Ngân Hầu Vương cười lạnh nói, nếu muốn ta đi ra, rất dễ dàng, nhưng các ngươi có tiếp được không? Thanh âm của Ngân Hầu Vương vừa dứt, xung quanh không có một tiếng động. Bỗng nhiên có mấy tiếng động vù vù vang lên từ thân cây phía nam, từ dưới đất chui lên một thân ảnh. Thân ảnh này cũng là hầu tộc, nhưng mặt đầy hồng quang, toàn thân hồng mao, vô cùng chói mắt, chính là hộ pháp Hồng Diện của hầu tộc, mọi rợ của Hồng Phong nhân tộc, tới đây đại chiến với ông nội Hồng Diện ngươi sao? Hộ pháp Hồng Diện đang hô hào rất náo nhiệt, trong cây tùng trước mặt, lại nhảy ra một cường giả hầu tộc. Chính là hộ pháp Hắc Diệp, toàn thân đen xì giống như sắt thép, dựng thẳng đứng, mọi rợ, ông nội Hắc Diệp ngươi đến lấy mạng của các ngươi đây. Hắc Diệp nói xong, múa may một cây lan nha bổng trong tay, bay vút lên cao đập tới. Năng lực nhảy nhót thân hình của cường giả hầu tộc vô cùng linh hoạt, một bước nhảy ra đã tới chỗ trước mặt Diệp Vấn Thông 10 trượng, chiếc gậy bay vút lên cao đập xuống. Tạo ra một vòng phía trên lan nha bổng, bắn ra vạn đạo quang mang, giống như lê hoa châm, bay cuộn về dưới. Đại lĩnh chủ, ta đi giải quyết con khỉ thối này. Lục lĩnh chủ nhảy ra, một cây tề mi côn đảo qua, liền đi liều mạng với hộ pháp Hắc Diệp, ta đi đối phó với con khỉ thối mông đỏ. Bác lĩnh chủ cũng múa may chiến đao, hướng về phía hộ pháp Hồng Diện mà xông tới. Diệp Vấn Thông ánh mắt không chuyển, vẫn nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chú ý quan sát bất cứ một tia sao động nào dưới đất. Hắn biết, hai vị hộ pháp này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là Ngân Hầu Vương đang ẩn giấu dưới đất. Ngân Hầu Vương này, trong tất cả linh võ đại viên mãn của Chi Tế Sơn, được công nhận là người có lực chiến đấu mạnh nhất. Ngay cả Diệp Vấn Thông hắn, đã tiến được nửa bước chân vào hư võ cảnh, sắp có thể đột phá là cường giả luyện hư cảnh, cũng tự thấy bản thân không cách nào có thể thắng được Ngân Hầu Vương này. Diệp Vấn Thông thấp giọng nói với Ngũ lĩnh chủ, lão Ngũ, ngươi xem cho kỹ. Hai người bọn họ, ai rơi vào thế hạ phong, ngươi liền toàn tốc đi trợ giúp cho người đó, dốc hết toàn lực, xử lý một tên. Ta sẽ đấu một trận với Ngân Hầu Vương, trong tất cả lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc, cũng chỉ có Diệp Vấn Thông là có tư cách chiến đấu với Ngân Hầu Vương. Diệp Vấn Thông lúc này kỳ thực lòng cũng như lửa đốt, nhưng hắn là trung tâm tinh thần của Hồng Phong nhân tộc, lúc này ngay cả kinh hoàng cũng không thể biểu hiện ra. Trận chiến trước mặt, tám vị lĩnh chủ, trong nháy mắt liền bị người ta mưu đồ chia ra làm hai, cường thế của đối phương quả thực khiến Hồng Phong nhân tộc hắn có chút không chống đỡ nổi, cho tới bây giờ hắn vẫn không cảm thấy trong khu vực 50 dặm lộ trình xuất hiện dấu hiệu khả nghi nào. Đội ngũ hai tốt này lại không có cách nào hội sư thành công. Lúc này việc khiến hắn lo lắng hơn cả là các lĩnh của đội quân Tiên Phong, tam lĩnh chủ Trình Bột, tứ lĩnh chủ Công Tôn Lập, tự hồ trên cơ bản còn chưa giao phong đã bị người ta tiêu diệt rồi. Cường thế này của địch nhân, khiến Diệp Vấn Thông hắn cũng cảm thấy bất an sâu sắc. Nhị lĩnh chủ Trương Thanh Đồng có thể chống đỡ được không? Còn tốt chủ lực thứ hai của bọn họ, nếu không thể đột phá cánh cửa trước mắt này, làm thế nào để đuổi theo và hợp nhất với Trương Thanh Đồng? Nghĩ đến đây, Diệp Vấn Thông liền quát, tốc chiến tốc nhanh, đừng đấu dây dưa. Nói xong, trường kiếm tử sắc trong tay lay động, ánh mắt hướng về Ngũ lĩnh chủ, sau đó một trái một phải, hướng về phía hai vị hộ pháp đánh tới. Ngân Hầu Vương cười lạnh một tiếng, đột nhiên từ dưới nền đất vọt lên. Đại bổng trong tay xoay vòng, hướng về phía Diệp Vấn Thông đập tới. Cây gậy này khí thế oai hùng, vừa đập xuống, toàn bộ hư không đều là cái bóng của cây gậy, toàn bộ không gian chấn động đều run rẩy không thôi. Diệp Vấn Thông quát lớn một tiếng, tới hay lắm, trường kiếm tử sắc quét xuống rào rào, thân hình cũng vút lên cao đón đỡ. Ở trước mặt Ngân Hầu Vương chính là ba kiếm. Một chút khách khí cũng không có, trực tiếp quét tới, một người một vượng, có thể nói là sự tồn tại mạnh nhất của Chi Tế Sơn. Giao thủ ở trên nhất thời biến thành hai luồng thân ảnh, không ngừng múa may trong không gian. Căn bản không nhìn rõ tuyến đường di chuyển của bọn họ. Tốc độ càng đánh càng nhanh, sau một lát giống như hai luồng quang mang giao hòa vào nhau, phân biệt không rõ đâu là người đâu là thú, ngũ lĩnh chủ tốc độ cực nhanh, hướng về phía hộ pháp Hồng Diện đánh tới. Đúng vào lúc này, bên người đột nhiên có một trận gió vội vàng thổi đến. Trong giây lát, một luồng quang mang hồng sắc bỗng chốc vọt tới, thế đạo hướng tới này giống như một quả cầu lửa nóng bỏng, bỗng dưng từ trong hư không chui ra. Nhưng tốc độ này lại nhanh hơn hết thảy, ầm, ngũ lĩnh chủ hồn bay phách tán, hắn căn bản không ngờ tới bên cạnh lại có một luồng công kích đánh tới, hơn nữa, độ mạnh của lực công kích này thực sự là cường thế mà từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy, khốn kiếp. Ngũ lĩnh chủ biết né tránh không được, xoay trường thương trong tay quét ngang qua, đòn quét này đúng như ý nguyện của tử điện phần diệm thú. Công kích chiêu này của nó uy lực vô cùng, chỉ sợ đối phương né tránh, chứ căn bản không sợ đối phương tiếp chiêu. Nhìn thấy trường thương của ngũ lĩnh chủ múa may đi tới, thế xông tới của tử điện phần diệm thú càng vội. Một phát đâm vào, cây thương bị thế của hỏa cầu bao trùm. Nhất thời lõm vào bên trong. Chui thương nhất thời có hình dáng như bán nguyệt. Giống như một cây cung lộn ngược trở lại, ngũ lĩnh chủ quát lớn một tiếng, lên, hai tay đẩy ra, muốn mượn luồng khí này bắn hỏa cầu đi, viên đạn này, khí lực đột nhiên thôi động. Ngũ lĩnh chủ thầm kêu không hay. Vì hắn đương nhiên ý thức được, thôi động linh lực của bản thân, chẳng khác nào đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có tác dụng gì. Sức mạnh của luồng đẩy này, sau khi đụng phải một luồng cường đại hơn, đột nhiên bắn ngược trở lại, hai chân hắn liên tiếp thối lui. Giống như dưới chân có trang bị ròng rọc vậy, cấp tốc thối lui. Dưới luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ngũ lĩnh chủ liên tiếp thối lui 20 trượng, đồng thời không cách nào giảm bớt sức mạnh trùng kích cường đại này, nhưng hắn không còn lựa chọn, ngoài rút lui, không có chọn lựa nào hay hơn, hoặc là lui, hoặc là đón đỡ. Dưới lực đẩy của song chưởng vừa rồi, hắn đã thăm dò ra sức mạnh đòn này của đối phương, vượt xa sức đẩy của hắn. Đặc biệt lúc này khí thế của đối phương càng sung mãn. Còn hắn khi liên tiếp thối lui, chính là cùng với việc bản thân không vượt qua được, rất có khả năng rơi vào kết cục thịt nát xương tan ở đây. Đúng lúc đang lui, ngũ lĩnh chủ đột nhiên thân hình ngưng tụ lại, hai con mắt bỗng nhiên như vạch trong mắt mà ra. Một tiếng xì, một cây thương hư không huyễn sau người, tự hồ như đang nghênh đón sau lưng hắn, cũng không đưa, chỉ phóng ra như vậy. Tốc độ rút lui của ngũ lĩnh chủ quá nhanh. Đợi đến lúc hắn ý thức được nguy hiểm, trường thương đã từ sau lưng hắn đâm vào, đâm thủng ngực mà ra, Tần Vô Song đứng ở sau cây, trường thương rung lên. Máu tương theo rãnh máu của trường thương chảy ra. Trong mắt ngũ lĩnh chủ hiện ra vẻ không thể tin được. Cố hết sức quay đầu lại nhìn, miệng há to nhưng nửa câu cũng không nói ra được. Một đòn này trực tiếp đâm vỡ đan điền khí phủ của ngũ lĩnh chủ, chết ngay tại chỗ. Linh lực toàn thân nhất thời thoát ra bốn phía. Tần Vô Song theo cây thương tổ truyền. Thôi động Bắc Minh Đại Pháp, đem linh lực chảy ra này không ngừng nhét vào bên trong đan điền. Sau khi hấp thu linh lực của Tả Thiên Tứ, đối với hấp thu linh lực của cường giả linh võ đại viên mãn, dạ dày của Tần Vô Song đã không còn bức thiết như trước. Chỉ là, dù sao vẫn là linh võ đại viên mãn, hấp thu được cái này đối với việc hắn tiến nhập vào hư võ cảnh, ít nhiều vẫn có tác dụng xúc tiến. Lần hấp thu này, nhất thời khiến đan điền của hắn nâng cao chất lượng rất nhiều, trên con đường linh võ đại viên mãn. Kỳ thực hắn đã đi được 5-6 phần. Hôm nay có linh lực tinh thuần của linh võ đại viên mãn chuyển vận đến, mặc dù không có hấp thu toàn bộ, không thể nói là dung hợp 10 phần, nhưng cũng gia tăng thêm lộ trình 1-2 phần, khiến hắn trên con đường linh võ đại viên mãn lại tiến lên rất nhiều lộ trình. Chỉ cần đem những linh lực này dung hợp, trên con đường tiến sâu vào hư võ cảnh của hắn càng có thêm đầy đủ khả năng 7-8 phần. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại không có thời gian để dung hợp. Chiến cuộc trước mắt đang là lúc cần củng cố. Chương 417, khí trùng tinh hà. Chương 418, thần tú cung lại hiển uy nguồn viết van đan. Cô đơn, theo kế hoạch hành sự, đòn vừa rồi của Tần Vô Song vô cùng đột nhiên, không có để lộ bản thân. Tử điện phần diệm thú cười hắc hắc, thân hình vút lên cao, kêu lên, lão đại, tiếp theo, ngươi không được cướp của ta. Tần Vô Song khẽ cười, làm một động tác, tỏ vẻ đồng ý. Tử điện phần diệm thú vui mừng hớn hở, thân hình khổng lồ đột nhiên rơi xuống mặt đất, nằm rạp dưới đất, chân sau đạp, tốc độ cực nhanh, giống như hóa thành một luồng thiểm diệm. Xông tới Lục lĩnh chủ đang triền đấu với hộ pháp Hắc Diệp, miệng há ra, một chuỗi chân hỏa liền từ trong miệng của nó bắn ra, vù, một đám chuỗi ngọn lửa, nhất thời nhuộm đỏ cả bầu trời. Sức mạnh của chân hỏa này vô cùng bá đạo, còn chưa đốt đến trước mặt đã giống như nước sôi, khiến hư không tựa hồ cũng cuồn cuộn sôi trào. Lục lĩnh chủ đó chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng hơi nóng ập tới, không dám nghĩ ngợi liền bỏ chạy sang bên hông. Tử điện phần diệm thú nhe răng cười, khẩu khí lại thở ra, hỏa thế càng thêm mãnh liệt, nhất thời giống như một bức tường lửa, nhắm vào đúng sau lưng lục lĩnh chủ mà đuổi tới. Lục lĩnh chủ mặc dù hoảng loạn, nhưng may mà hắn cũng là cường giả linh võ đại viên mãn. Một luồng lam quang trong tay thôi động, quang mang đó lập tức bắn ra, bao trùm lên toàn bộ cơ thể của hắn, giống như một viên thủy tinh cầu, che chở toàn bộ cơ thể hắn, đó là một luồng lực lượng bảo hộ, để ngọn lửa lẻn đến trước mặt. Cho dù gắt gao cũng không cách nào đốt phá được vầng sáng màu lam. Lục lĩnh chủ múa may tề mi côn, đột nhiên xoay người, cánh tay vươn dài, tề mi côn giống như dài ra, kéo thẳng đến mũi của tử điện phần diệm thú đập xuống, tử điện phần diệm thú giận dữ. Miệng hợp lại, cũng không thổi lửa, mà là hai móng kẹp lại, đem tề mi côn nắm trên tay. Hai móng chà xát, chuẩn bị đem tề mi côn chà xát đến rách bươm, không ngờ rằng, dưới sự chà xát này, tề mi côn đó vẫn vững chắc vô cùng, thực sự một chút hình dáng cũng không thay đổi. Tử điện phần diệm thú càng thêm giận dữ, thân hình cuộn vút lên cao tạo thành một vòng, hóa thành một luồng quang mang hồng sắc, đột nhiên hướng về quần sáng lam sắc đó đánh tới. Va chạm này, tự hồ bắt chước làm theo công kích vừa rồi, nhưng uy lực lại biến đổi hơn trước. Nhưng mà, đối với lục lĩnh chủ mà nói, ứng đối lại, trái lại còn ung dung hơn ngũ lĩnh chủ lúc trước. So sánh với trước đó, sau khi hắn tránh né được đòn tập kích bất ngờ đầu tiên, có đầy đủ thời gian phản ứng. So với tình cảnh bất ngờ không kịp phòng thủ của ngũ lĩnh chủ là hoàn toàn khác nhau, chỉ là quần sáng lam sắc này của hắn vẫn là một luồng thủy văn phù chỉ có thể sản sinh hiệu quả phòng ngự đối với công kích thuộc tính hỏa, đối với loại công kích đập vào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh, lại căn bản không có nhiều tác dụng phòng ngự, đang muốn quay người, đột nhiên sau lưng một trận gió cường đại kéo tới. Chính là hộ pháp Hắc Diệp từ sau lưng đang vung vẫy lan nha bỗng đập tới, đòn đập này vừa cương mãnh lại tốc độ. Nổ vang một tiếng, phòng ngự của thủy văn phù đó bị công kích sức mạnh thuần túy này của một gậy đánh xuống, nhất thời hóa thành từng vòng sóng gợn vỡ vụn, không ngừng tản ra, trong giây lát, đã sụp đổ tan tành. Vào giờ phút này, va chạm của tử điện phần diệm thú cũng từ trước mặt đánh tới. Lục lĩnh chủ bị trận gió của Lan Nha bỗng chấn động, thân hình không khỏi tự chủ lộ ra trước mặt, sự lộ ra này vừa vặn nhằm về phương hướng trùng kích của tử điện phần diệm thú. Khi tử điện phần diệm thú bay lượn cực nhanh, vẫn duy trì được tính cân bằng vô cùng tốt. Hai móng đột nhiên phối hợp, tóm lấy bả vai của lục lĩnh chủ, quát lớn một tiếng, mở, chỉ nghe thấy một tiếng xé rách giống như xé lụa, lục lĩnh chủ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã giống như một khối vải vóc, bị xé rách làm hai mảnh. Lực xé rách này, ngưng kết lực lượng toàn thân, là thủ đoạn tinh hoa tất thắng của tử điện phần diệm thú. Cho dù là linh võ đại viên mãn, một khi rơi vào nanh vuốt của nó, cũng chỉ có kết cục bị xé rách. Nhìn thấy tình cảnh vô cùng thê thảm này, ngay cả hộ pháp Hắc Diệp bên hầu tộc cũng không kìm được trùng mình toàn thân. Một màn này cũng không tránh khỏi quá đẫm máu một chút. Tử điện phần diệm thú nhếch miệng cười. Hắc hầu tử, đừng sợ, chúng ta là người một nhà, ta không xé ngươi đâu. Hộ pháp Hắc Diệp biết tên này và bao bao có quan hệ thân thiết, cũng không để bụng. Tử điện phần diệm thú nháy mắt thiện ý, thân hình lay động, liền hướng về bên đồng bạn hộ pháp Hồng Diện xông tới. Tần Vô Song hô, cô đơn, ngươi cấp tốc tới phía trước, gấp rút tiếp viện cho bao bao. Tử điện phần diệm thú nói, tuân lệnh. Tần Vô Song tay cầm thần tú cung vẻ mặt đề phòng, quan sát thế cục xung quanh. Trận tập kích bất ngờ này, có thể nói là vô cùng thành công. Trong giây lát, đã tiêu diệt được tam gã lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc, trong sân bây giờ chỉ còn lại Diệp Vấn Thông và một mình Bác lĩnh chủ. Diệp Vấn Thông bị Ngân Hầu Vương tự mình tiếp đãi, mặc dù vẫn có thể chống đỡ, nhưng cũng không có chút điểm thượng phong nào, mà bị thế tấn công cường đại của Ngân Hầu Vương ép đến mức chỉ có thể phòng ngự, không cách nào phân ra bất cứ thời gian rảnh rỗi nào đi tiến công. Còn Bác lĩnh chủ đó, bị hai vị hộ pháp của hầu tộc vây công, cũng hoàn toàn bị ép đến mức không có chút ưu thế nào, chỉ là dần dần quẩn bách tháo chạy. Tần Vô Song Dương Thần Tú Cung từ xa tập trung vào Diệp Vấn Thông, tuyệt đối không rời xa chiến cuộc ngoài 20 trượng. Ở khoảng cách này, với trình độ ăn ý và trình độ thành thạo của Tần Vô Song đối với Thần Tú Cung lúc này, lại cộng thêm tu vi của bản thân hắn, trong vòng 3 mũi tên, bắn chết Diệp Vấn Thông có thể nói là không có chút vấn đề nào. Phải biết rằng, uy lực của Thần Tú Cung này, trải qua nhiều lần thực chiến chứng minh, nếu tu vi của Tần Vô Song tiến nhập vào Linh Võ Đại Viên Mãn, cùng với sự ăn ý với Thần Tú Cung tăng thêm, sự dung hợp tăng thêm, khi thực chiến, uy lực đương nhiên là càng như nước đẩy thuyền lên. Lúc trước, hắn cùng với Bao Bao và Tử Điện Phần Diệm Thú, giao chiến với Tả Thiên Tứ của Hư Võ Cảnh, đều có thể dựa vào Thần Tú Cung mà bắn chết đối phương. Tần Vô Song lúc đó mới chỉ là cao linh võ cảnh, bây giờ, so sánh với khi Tần Vô Song bắn chết Tả Thiên Tứ, thực lực cố nhiên là tăng cường trên diện rộng. Các phương diện cũng càng thêm thành thục, đối phó với thực lực còn không bằng Tả Thiên Tứ là Diệp Vấn Thông, sao có thể thất thủ được, chỉ là, trước mắt Ngân Hầu Vương và Diệp Vấn Thông đang càng đấu càng sôi nổi, tốc độ cực nhanh, hai luồng quang mang cuốn vào nhau, thế tiến quá nhanh, nếu bây giờ bắn ra chỉ sợ ngộ thương Ngân Hầu Vương, muốn bắn, nhất định phải đợi chiến cuộc tách ra. Có đủ không gian bắn mới thực hiện. Nếu không, tùy tiện bắn ra, Thần Tú Cung uy lực như vậy, khả năng có thể ngộ thương vẫn là vô cùng lớn. Đúng lúc đang chiến đấu rất vui thích, hai vị hộ pháp của hầu tộc trái phải giáp công, bức cho bác lĩnh chủ đang chiến đấu cũng phải liên tục kêu gọi, đại lĩnh chủ, mau rút lui. Mau đi, bác lĩnh chủ hiển nhiên ý thức được, đại cuộc đã định. Hồng Phong nhân tộc chủ định thất bại thảm hại, nhiệm vụ cấp bách lúc này là bảo toàn thực lực của đại lĩnh chủ, ngày nào đó còn có thể dẫn dắt Hồng Phong nhân tộc đợi thời cơ quay trở lại. Diệp Vấn Thông đang toàn tâm tác chiến với Ngân Hầu Vương, căn bản không có rỗi rãi chú ý bên ngoài, nghe bác lĩnh chủ rống lên như vậy, tâm thần hơi chấn động, kiếm pháp nhất thời rối loạn một chút, Ngân Hầu Vương đại bỗng thúc dục, tạo nên ba luồng khí thế kinh thiên, trực tiếp hướng về phía ngực của Diệp Vấn Thông mà giáng xuống. Diệp Vấn Thông vung trường kiếm tử sắc đỡ ở trước ngực, thân hình thuận thế cấp tốc lui về sau, phát ra một số kiếm khí về phía Ngân Hầu Vương, liếc nhìn ra chiến trường bên ngoài, đã thấy trên mặt đất đầy những thi thể của các lĩnh chủ khác, ngoài thất lĩnh chủ bị ám toán đầu tiên ra, lão ngũ, lão lục đều bị mất mạng ngay tại chỗ. Trên mặt Diệp Vấn Thông lần đầu tiên hiện lên vẻ hoảng sợ. Dư Quang bỗng nhiên thoáng nhìn về phía trước, một loại cảm giác nguy hiểm nhất thời nổi lên trong lòng, nhưng hắn không nhìn thấy vị trí của Tần Vô Song, trực giác của cường giả càng khiến hắn cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Quát lớn một tiếng, toàn thân cuộn lại, liền tháo chạy, nhưng mà, Thần Tú Cung của Tần Vô Song sớm đã tập trung vào tất cả chiến cuộc ở hiện trường. Diệp Vấn Thông một khi đã thoát thân ra, tạo ra khoảng cách với Ngân Hầu Vương, Thần Tú Cung tựa hồ đồng thời toàn lực thôi động, một mũi tên, hai mũi tên, dưới sự tiến hành đồng bộ của Tần Vô Song, liên tiếp bắn ra hai mũi tên, lực đạo cũng thành thạo tự nhiên, hướng về phía Diệp Vấn Thông bắn tới. Diệp Vấn Thông theo bản năng liền muốn vung kiếm đón đỡ, giữa lúc đó đột nhiên nhớ ra một cái tên Tần Vô Song, vừa nghĩ đến Tần Vô Song, lập tức nhớ ra bộ cung tên thần kỳ gắn chặt với cái tên Tần Vô Song. Ý niệm trong đầu vừa nghĩ đến đây, Diệp Vấn Thông đã hồn phi phách tán kêu lên một tiếng, thân hình liền nhảy sang bên cạnh, chỉ là, thế tiến tới của mũi tên quá nhanh, cho dù hắn phản ứng cũng cấp tốc, nhưng không thể nào nhanh bằng tốc độ của mũi tên đó, quang mang lục sắc xuyên qua ngực, trực tiếp trúng người Diệp Vấn Thông, theo sát sau, mũi tên thứ hai lại nhanh chóng lao tới, cùng với khí thế của mũi tên thứ nhất, cấp tốc xông tới phía trước, vù, quang mang lục sắc lại xuyên qua ngực. Diệp Vấn Thông tựa hồ ngay cả cơ hội kêu thảm cũng không có, đã bị lực trùng kích của mũi tên này đánh ngã xuống đất. Máu chảy như rót, cuồn cuộn bắn ra, Ngân Hầu Vương thấy thế cực kỳ vui mừng, Tần công tử, thủ pháp bắn tên tiến bộ không ít, ánh mắt liếc nhìn hai vị hộ pháp vẫn còn đang công kích bác lĩnh chủ, trong nhãn thần của Ngân Hầu Vương lóe lên một tia nghiêm túc, đại bổng vung lên, vút lên trời cao bay tới, giống như được trao cho sinh mệnh vậy, đại bổng vút lên cao bay tới. Hướng về phía cái óc sau đầu của bác lĩnh chủ mà đánh xuống, một gậy này bay bổng mà tới, căn bản khiến người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Một gậy giáng xuống, thân hình của bác lĩnh chủ mềm nhũn, hóa thành một đống thịt nát, Tần Vô Song tiến đến trước mặt Diệp Vấn Thông, thu hồi lại hai mũi tên xanh biếc. Một tay nhấc thi thể của Diệp Vấn Thông lên, Bắc Minh Đại Pháp thôi động, mở miệng nói, Ngân Hầu Vương, các ngươi nhanh chóng tiến đến phía trước trợ giúp cho Bao Bao. Ta sẽ chặn hậu cho các ngươi, Ngân Hầu Vương cũng không hề chậm trễ, làm phiền Tần công tử rồi. Nói xong, gào thét một tiếng, kêu gọi hai vị hộ pháp, nhanh chóng hướng về phía tiền phương mà đi. Tần Vô Song nhấc thi thể của Diệp Vấn Thông lên tay, nhảy lên một cây cao lớn bên cạnh. Bắc Minh Đại Pháp thôi động, một lát sau, linh lực tràn ra của Diệp Vấn Thông đã được hấp thu toàn bộ vào bên trong đan điền Tần Vô Song, liên tiếp hấp thu hai lần, khiến đan điền của Tần Vô Song sung mãn hơn rất nhiều. Tần Vô Song cũng không vội dung hợp những linh lực này, mà là đem rọi nộ giao chi hồn cuốn lại, đem thi thể của Diệp Vấn Thông treo cao trên nhánh cây. Đúng vào lúc này, nhóm chủ lực thứ hai của Hồng Phong nhân tộc cũng vừa vặn đuổi tới. Hồng Phong nhân tộc ngoài 8 vị lĩnh chủ ra, thực sự còn có một số cường giả, nhưng đều là cao linh võ cảnh. Vào lúc này, càng không đáng để Tần Vô Song để mắt đến, những người đó còn chưa vọt tới trước mặt, đã nhìn thấy thi thể của Diệp Vấn Thông lung lay trên nhánh cây, tất cả đều hoàn toàn không cách nào tin nổi vào mắt mình, thực sự là đại lĩnh chủ Diệp Vấn Thông sao? Trung tâm tinh thần của Hồng Phong nhân tộc, trụ cột tuyệt đối. Tại sao công phu tuyệt diệu như vậy, lại chết ở nơi này, đại lĩnh chủ, không? Điều này là không thể, những trưởng lão của Hồng Phong nhân tộc đều ồn ào tiến đến. Tiến tới trước mặt, bọn họ mới phát hiện ra Tần Vô Song đang đứng lấp nửa người bên trên cây. Tất cả đều dừng cước bộ. Trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ và nghi hoặc, nhìn Tần Vô Song đang đứng trên cây, hiển nhiên, bọn hắn cũng không tin, đại lĩnh chủ lại có thể chết trong tay người thanh niên này, Hồng Phong nhân tộc, không tuân thủ bổn phận, giả tâm lan sói. Bây giờ 8 vị lĩnh chủ đã bị xử tử, bọn binh tôn tướng tép các ngươi, bây giờ còn không đầu hàng, định chờ đến khi nào? Tần Vô Song gào to một tiếng, thần uy nghiêm nghị, khiến những trưởng lão đó đều toàn thân chấn động không thôi. Chương 418, khí trùng tinh hà. Chương 419, thế như trẻ tre nguồn viết Van Đan. Hồng Phong nhân tộc, cũng không phải chủng tộc của Chi Tế Sơn, cũng không phải là tộc đàn mang tính cố định. Hồng Phong nhân tộc là bao gồm 8 lãnh địa khác nhau do 8 lĩnh chủ cùng nhau phụ trách quản lý, và 8 lĩnh chủ cũng quản lý tất cả quan hệ lợi ích của Hồng Phong nhân tộc. Tục truyền, tổ tiên của 8 vị lĩnh chủ đã di cư đến đây 8.000 năm trước, và tổ tiên của bọn họ, trước kia là từ cấm địa của thần khác chạy đến đây, khi vừa mới tới, được gọi là Bát Đại Khấu. 8 người đó thực lực rất cao, trở thành một bộ phận của chiến cuộc Chi Tế Sơn, lôi kéo hảo thủ khắp nơi, chiếm cứ nơi đây. Trải qua ngàn năm phát triển, hình thành lên quy mô của Hồng Phong nhân tộc hiện nay, và Bát Đại Khấu từ tổ tiên đến nay, sở trường nhất chính là sử dụng trận pháp. Vì vậy mỗi một đời lĩnh chủ của Hồng Phong nhân tộc đều di truyền thủ đoạn của tổ tiên. Cũng chính vì dựa vào loại trận pháp di truyền này, mới khiến bọn họ có thể đủ ổn định bước chân ở Chi Tế Sơn. Bây giờ, 8 vị lĩnh chủ đều bị tiêu diệt, Hồng Phong nhân tộc chẳng khác nào trực tiếp mất đi trung tâm tinh thần. Những trưởng lão này có hơn phân nửa là không xuất phát từ gia tộc của 8 vị lĩnh chủ, vì vậy vừa bị Tần Vô Song quát, trong lòng đã mất đi mấy phần nhuệ khí, bắt đầu có chủ ý khác. Còn những trưởng lão thuộc về 8 vị lĩnh chủ, tất cả vẫn giữ ánh mắt đỏ bừng, cao giọng kêu lên, mọi người cùng tiến lên, tiêu diệt tên tiểu tử thối này rồi hãy nói. Một trưởng lão trong nhất mạch Diệp Vấn Thông, địa vị rất cao, vũ khí trong tay rung lên, quát, là nam nhân thì hãy xông lên cùng ta, tiêu diệt hắn. Khóe miệng Tần Vô Song khẽ động, nộ giao chi hồn trong tay lại đột nhiên rung lên. Trường tiên giống như biết ảo thuật, đột nhiên kéo dài ra, trực tiếp vung về hướng vị trưởng lão đó, đòn vung này giống như một luồng sét đánh lóe lên trong trời nắng. Khí thế bất thình lình, căn bản khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Chỉ mới lóe lên đã phong tỏa gã trưởng lão Diệp gia trước mặt, buộc, Tần Vô Song thấp giọng quát một tiếng, cánh tay nhấc lên, liền đem gã trưởng lão đó buộc vào trên nộ giao chi hồn. Là ngươi muốn tiêu diệt ta sao? Hay là ta tiêu diệt ngươi? Tần Vô Song nhàn nhạt hỏi, lòng bàn tay vừa nhấc, đánh ra một luồng hồng quang, trúng vào mi tâm giữa đôi lông mày của người đó. Một tiếng phốc vang lên, đầu của gã trưởng lão Diệp gia nghiêng xuống, đã bị Tần Vô Song thu hoạch tính mạng. Chiêu thức này của Tần Vô Song thực sự khiếp sợ, nhưng có sức thuyết phục hơn bất cứ loại ngôn ngữ nào. Nộ giao chi hồn trong tay nhẹ nhàng rung lên, ngân nga nói, kẻ đầu hàng thì sống, kẻ phản kháng thì chết, ha ha ha, được, kẻ đầu hàng thì sống, kẻ phản kháng thì chết. Từ rất xa, một tiếng thét dài truyền đến. Chính là thanh âm của Bao Bao, xa xa kêu lên, lão đại, kế sách hay, ha ha. Hồng Phong nhân tộc thật sự hết đời rồi, kim quang chợt lóe, Bao Bao liền tiến đến gần, đã khôi phục lại tướng mạo thiếu niên, trong tay vẫn cầm theo một chiếc gậy lớn. vết tích chiến đấu khắp người. Bao bao, tình hình bên đó như thế nào? Tần Vô Song mở miệng hỏi, bị ta tập kích giết chết hai tên. Ngân Hầu Vương tiến đến. Tiêu diệt nhị lĩnh chủ Trương Thanh Đồng, kẻ ngoan cố cuối cùng. Tám vị lĩnh chủ, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Bao bao liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lóe lên nhìn những trưởng lão của Hồng Phong nhân tộc. Lão đại, những tên này, lẽ nào còn muốn phản kháng hay sao? Tần Vô Song cười nói, đầu đảng tội ác đã bị giết, như rắn mất đầu, những tên này đã không còn ý chí chiến đấu rồi. Ngoài tâm phúc của tám vị lĩnh chủ ra, những kẻ khác đồng ý đầu hàng, thì hãy thả cho bọn chúng một con đường sống. Bao bao cười nói, lão đại, tám vị lĩnh chủ gì chứ, bọn chúng chính là con cháu của Bác Đại Khấu mà thôi. Nói xong, cao giọng kêu lên, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ, phàm là con cháu của Bác Đại Khấu nhất định đều phải chết. Những trưởng lão khác họ, chỉ cần đầu hàng, một mực không giết. Các ngươi hãy chứng nhận lẫn nhau, chiêu vô cùng độc ác này vừa xuất ra khỏi miệng, nhất thời khiến những cường giả của Hồng Phong nhân tộc phân thành hai nhóm phe cánh. Ở đây, trái lại có hơn phân nửa là cường giả khác họ, lần lượt đứng ra, tạo thành một phe cánh khác. Cứ như vậy, những người nào khác họ, những người nào là con cháu của Bác Đại Khấu đều phân biệt vô cùng rõ ràng, cường giả Hồng Phong nhân tộc phái tới lần này đều là tinh anh. Mặc dù số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng tất cả đều là cấp bậc cao linh võ cảnh. Nhóm đội quân tiên phong, khoảng 200 người, lúc này đã bị Ngân Hầu Vương thanh lý hầu như sạch sẽ. Còn ở đây 200-300 người, sau khi phân thành hai phe cánh, có hơn 100 là con cháu chính thống của Bác Đại Khấu. Bao bao cười lạnh nói, rất tốt, người thức thời mới là tuấn kiệt. Những kẻ khác họ các ngươi phải nhìn cho kỹ, đừng để con cháu của Bác Đại Khấu trà trộn vào trong phe cánh của các ngươi. Nếu xuất hiện một kẻ lọc lưới, một tên đệ tử của Bác Đại Khấu trà trộn vào trong, toàn bộ các ngươi đều bị giết chết, cho nên, các ngươi phải kiểm tra cẩn thận, phát hiện có kẻ trà trộn vào trong đội ngũ của các ngươi, lập tức phải báo cáo ngay. Tần Vô Song thấy Bao Bao đột nhiên có thủ đoạn cao cường như vậy, trái lại có chút bất ngờ. Bao Bao thấy Tần Vô Song nhìn nó như vậy, không khỏi cười nói, lão đại, đừng nhìn ta. Đây là Ngân Hầu Vương dạy ta. Hắn chính là làm như vậy ở bên kia. Đúng lúc đang nói, phía bên Ngân Hầu Vương đã dẫn theo mười mấy tù binh hướng về bên này đi tới, đội quân tiên phong hoàn toàn bị quét sạch. Ngân Hầu Vương và hai vị hộ pháp đều mang theo nụ cười tràn đầy khoái trá, hiển nhiên vô cùng hài lòng với kết quả của trận chiến này. Ngân Hầu Vương nói với đám tù binh, những cường giả khác họ các ngươi, hãy tập trung lại một chỗ. Giám sát lẫn nhau, hoan nghênh khai báo, đệ tử khác họ ở hai bên đều tập trung lại một chỗ, thế lực truyền lại của tám vị lĩnh chủ. Tất cả đều mang sắc mặt xanh mét, có một số còn thấp giọng mắng chửi, còn lại là mặt xám như tro tàn. Hiển nhiên, tất cả bọn họ đều biết số mạng của bọn họ là bị giết, giết, giết, theo mệnh lệnh không mang theo chút nào tình cảm của Ngân Hầu Vương truyền xuống. Hai vị hộ pháp của Hầu tộc, Ngân Hầu Vương, cùng với Bao Bao, toàn bộ động thủ, mặc dù chỉ có bốn người, nhưng một người là cường giả hư võ cảnh, một người là đỉnh cao của linh võ đại viên mãn. Còn lại hai người cũng là linh võ đại viên mãn. Thế lực như vậy, giết những cường giả tiên thiên bình thường này, thật sự là dễ như trở bàn tay. Ngoài mấy cường giả cao linh võ cảnh có thể có chút chống cự ra, những đệ tử chính thống khác, tựa hồ thoải mái tự nhiên giống như lưỡi liềm thu hoạch lúa mạch vậy, mỗi một đao đi qua, lại quét ngã một mảng. Tần Vô Song và Tử Điện Phần Diệm Thú lại không động thủ, mà chỉ lặng lặng đứng nhìn. Nếu đổi lại là Tần Vô Song trước kia, ít nhiều sẽ có một chút lòng trắc ẩn, nhưng chiến đấu mấy năm nay, kinh nghiệm của mấy năm này, khiến hắn hoàn toàn dung nhập vào bên trong pháp tắc của Đại Lục Thiên Huyền. Tranh đoạt ở đây chính là như vậy, không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng. Nếu hôm nay người thắng là Hồng Phong nhân tộc và Giả nhân tộc, vậy thì lúc này người bị giết hại chính là Hầu tộc. Chưa nói tới phân chia chính tà, mà chỉ là tàn sát toàn bào đơn giản mà thôi. Lão đại, ngươi đang nghĩ gì vậy? Tử Điện Phần Diệm Thú hắc hắc cười hỏi, không có gì, Tần Vô Song nhàn nhạt trả lời, không thể nào, ta thấy bộ dạng ngươi xuất thần như vậy, có phải cảm thấy giết chóc quá đẫm máu không? Tần Vô Song thở dài nói, đây là cái giá bọn chúng phải trả cho lòng tham của chính mình, pháp tắc tuần hoàn. Nhưng ngoài pháp tắc, dù sao đều là sinh mệnh rõ ràng, trong lòng có chút cảm khái cũng là chuyện rất bình thường đúng không? Tử Điện Phần Diệm Thú cười lớn, nhân loại các ngươi, chính là như vậy. Khi giết chóc thì hung ác hơn bất kỳ ai, sau khi giết thì lại có rất nhiều tình tự rối loạn. Vẫn là thú tộc chúng ta dứt khoát hơn, giữa lúc đang nói,